Alo, rồi cảm ơn quý vị. Bữa nay là học cho xong cái phần tâm quán niệm xứ, học cho xong cái phần pháp quán niệm xứ. Nó có những cái vấn đề rất là quan trọng, rất rất là quan trọng pháp quán. Nhưng mà nếu mình học kỹ cái phần tâm quán và thọ quán, học kỹ ấy, thì mình qua pháp quán rất là nhanh, rất là dễ. Chúng ta nghe tiếp tiếp tục. Có chuyên tâm quan sát danh sắc, hả? Có chuyên tâm ấy, quan sát danh sắc bằng niệm và tuệ, thì hành giả ngoài việc nhận diện tam tướng còn thấy ra được cái gọi là phiền não tiềm tàng của mình, nó mạnh yếu ra làm sao. Có nghĩa là mình tu niệm xứ là mình phải quan sát danh và sắc, những gì nó đang diễn ra, diễn ra để mà mình mỗi lúc một thấy rõ hơn, mỗi lúc một thấy rõ hơn cái bản chất tam tướng của danh sắc. Sẽ có một lúc quý vị thấy rằng không có gì ngoài ra tam tướng ở trong danh sắc, không có gì ngoài ra tam tướng, và ngoài cái tam tướng không có gì là danh sắc. Hai cái đó nó lúc bây giờ nó là một, nó là một, tức là ở đâu mình thấy có tam tướng thì ở đó có danh sắc. Có giống như bây giờ mình thấy rằng mình nói là ông A ông già, rồi mình nói bà B bà bị bệnh, nhưng mà trong cái nhìn của hành giả đó thì hành giả thấy rằng A bằng già, B bằng bệnh, chứ còn họ không có còn tách ra là ông A bị bệnh, không có. Mà trong cái nhận thức của hành giả đó, A bằng già, B bằng bệnh. Bởi vì cái bà B bây giờ mình nhìn thấy bà đó là rõ ràng là cái hình ảnh của cái bệnh, chứ còn không còn là bà B mà đẹp mà trẻ mà khỏe mà mạnh như ngày nào nữa. Mà bà B bây giờ á nhìn bà là chỉ thấy bệnh này. Còn cái ông A đó bây giờ mình nhìn thấy ổng đó là mình chỉ thấy là cái tuổi già thôi. Thấy lưng còng má hớp, da nhăn răng rụng, tóc bạc da mồi run rẩy, trên nói dưới không nghe, cái đầu muốn đi mà cái chân nó dở lên không nổi nha. Cho nên lúc bây giờ thì già, cái ông cái tuổi già, cái hình dáng người già với ông A lúc bây giờ nó là một. Thì ở đây cũng vậy, lúc đầu của hành giả chưa có tu hành gì nhiều, hành giả thấy rằng tôi bị đau, tôi vui. Nhưng mà dần dần á, thì hành giả sẽ thấy rằng cái gọi là tôi nó chính là cái gì đang diễn ra. Thí dụ như bây giờ cái cơn đau nó đang diễn ra thì bỏ cơn đau đó đi thì tôi chỉ còn là cái xác thôi nha. Còn bao nhiêu cái kiến thức của một ông bác sĩ mà hồi đó giờ mình học á, mình là một ông bác sĩ, mình là một bà kỹ sư, một luật sư vân vân, thì cái đó là do hồi đó mình còn sung, mình còn trẻ mình nghĩ như vậy. Nhưng mà thật ra nó đến lúc mà mình đau quá rồi đó, thì trong cái khoảnh khắc mà mình đau đó, nó bao nhiêu cái bác sĩ, bao nhiêu cái luật sư, bao nhiêu cái kỹ sư nó mất sạch ngay cái thời điểm đó. Trong đầu mình nó chỉ có cái đau này nha, nhớ nha, hành giả nó thấy cái đó. Chứ còn mình nói giờ mình cứ tưởng là mình cứ cho rằng ông luật sư bị nhức răng, bà kỹ sư bị tiêu chảy nha, ông bác sĩ bị nhức đầu, nhưng mà bây giờ mình lại thấy khác. Mình thấy rằng trong cái lúc đó đó là trong đầu của bác sĩ là chỉ có cái cơn nhức đầu thôi, chứ không có cái khác. Và tôi nhắc lại một lần nữa, ngày mình chưa là hành giả mình thấy đó là cái thân, cái tôi của mình nó giống như cái cây, còn những buồn vui thiện ác thì nó giống như cái bóng của cái cây. Nhưng mà thật ra mình phải hiểu ngược lại, chiếc xe lửa đó, cái chiếc xe lửa nó chính là từng toa, mà nhiều toa nó ghép lại làm thành cái đoàn tàu lửa. Bây giờ tách từng toa đó ra thì tôi không biết cái chiếc xe lửa đó nằm ở đâu. Có việc có ở trong rừng mình chắc cũng biết xe lửa mà, có nghĩa là mình kêu một đoàn tàu đi từ điểm A qua điểm B, nhưng mà thật ra đó mình kêu đoàn tàu như vậy, chứ bây giờ tôi lấy ra từng toa đó thì cái đoàn tàu nằm ở đâu. Chứ mình không thể hiểu là cái toa đó là của cái đoàn tàu nào đó. Đó cũng là một cách nói trong dân gian, nhưng mà nếu mình xét ra đó, làm gì có chuyện mà cái toa đó của cái đoàn tàu nào, là bởi vì từng toa nó ghép lại mới ra chiếc tàu. Khi nào mà mình thấy có cái bóng của cái cây thì cái bóng riêng, cái cây riêng, còn đằng này cái đoàn tàu nó chính là từng cái toa tàu nó ghép lại. Mình cũng vậy, tôi nhắc lại lần nữa, mình phải quan sát để thấy ra nhiều khía cạnh khác nhau của danh sách. Thứ nhất, cái gọi là tôi, cái gọi là của tôi, nó chính là cái gì đang diễn ra và đang biến mất, chứ không có cái chuyện tôi riêng rồi cái buồn vui thiện ác là cái riêng. Không có, không có cái đó nha, nhớ nha. Mà mình chính là những buồn vui thiện ác đang diễn ra, mà những cái đó không có nữa thì mình không có nữa, nhớ nha, cái đó quan trọng. Cho nên cái chuyện đầu tiên là hành giả quan sát danh sách á, hành giả thấy như vậy, thấy là cái gọi là tôi, là ta, là mình, là của mình á, nó chính là những gì đang diễn ra, và những cái đó nó đang diễn ra và nó đang mất đi, chứ không phải sẽ, nó phải là sẽ mất đi, mà nó đang diễn ra và nó đang mất đi. Và buổi đầu á, cái nhận thức này nè của quý vị đó, là nó có từ kinh sách, có từ thầy bạn, nó có từ thiền sư, từ những gì mình đọc, mình nghe. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì chính quý vị thấy nó mà các vị quên mất thầy, quên mất bạn, quên mất kinh sách, mà tự mình thấy thôi nha, tự mình thấy nó là như vậy nha, tự mình thấy. Quý vị sắp đi biển thì tôi có người báo cho biết là ngoài đó gió dữ lắm, sóng dữ lắm, nhớ nha, sóng nhiều lắm, gió nhiều lắm, thì mình chỉ nghe nói thôi, và mình từ ở trong bờ mình mới đi ra từ từ, mình thấy gió hiu hiu, từ từ gió nó nhiều rồi mình thấy sóng. Nhưng mà đến một lúc nào mà bão nó lên rồi đó, lúc đó mình không còn nhớ tới cái lời của người ta nói nữa, mà lúc đó mình trực tiếp nhìn những cái con sóng nó đang bủa vây mình đứng nhìn sóng, nhìn gió nó đang phủ chụp lên người của mình. Thì lúc đó cái biết đó là cái biết do chính mình, chứ không phải là cái biết do mình nghe nói nữa. Còn hồi nãy lúc mình còn ở trên đất liền á, thì mình nghe nói thôi, nghe nói là ngồi ra ngoài đó sóng dữ lắm nha, gió dữ lắm nha, đó là mình nghe thôi. Nhưng mà tới lúc mình trực diện, mình thấy nó đó, mình lúc cái thấy đó là cái thấy của quý vị, cái thấy đó nó không còn là dính líu gì tới cái điều mà quý vị nghe nữa, những gì quý vị đọc không còn nữa. Mà lúc đó chính các vị lúc đó đang teo nha. Bởi vì bằng chứng á, là cái biết trong bờ đó nó đâu làm cho quý vị rung nha. Trong bờ người ta nói còn nó gió dữ lắm nha, sóng dữ lắm, quý vị nghe quý vị không có cảm giác gì đặc biệt hết, nghe cũng hơi lo vậy thôi, nhưng mà không có điếng hồn, không có xanh mặt, không có vãi ra quần nha. Còn bây giờ mới có nè, đó bây giờ mới có nè, bây giờ mới thấy là sóng mà coi như nó dâng lên nó cao như là cái nóc nhà, còn gió gì đâu mà mình có cảm giác là mình giống như cái lá me mà ở trên dòng chảy xiết vậy đó. Mình thấy như vậy, ai đi vượt biên mới biết cái cảnh đó, sóng mà nó nhồi đó, cái đỉnh sóng là nó nằm ở đâu, ở trên nóc nhà, còn mình hay cái ghe của mình nó nằm ở dưới đáy, thì tưởng tượng nó khủng khiếp như vậy. Thì lúc đó bao nhiêu cái kiến thức của mình về biển nó biến mất, mà lúc đó chỉ còn là cái cảm giác đối diện thực tế mà thôi nha. Ở đây cũng vậy, bây giờ quý vị học đạo, học A Di Đàm, học thiền quán thì nghe nói danh sắc vô thường từng giây từng giây, từng nháy mắt trong chớp nhoáng, quý vị nghe quý vị chưa có phê, mà một ngày nào đó nếu mà cái duyên lành nó đầy đủ ha, quý vị sẽ thấy rằng nó sanh diệt như thế nào. Thiện mới vừa thiện đó là ác nó lên tới rồi, mà ác đó vừa tới mà mình thấy được ác là cái thiện nó tới rồi. Cái vui nó xuất hiện đó là nó bị một cái buồn, một cái giận, một cái ghen, một cái sợ, nó lấp liền. Thì mình vừa nhận ra nó là cái thiện tới, mà cái thiện nó trụ chưa bao lâu thì bắt đầu mấy cái sân, mấy cái tham ở đâu nó ập tới. Quý vị phải trực diện với cái những sóng gió đó của danh sắc thì các vị mới thấm được. Thì ra cái gọi là tôi nó mong manh như vậy nha. Cho nên cái chuyện mà có chuyên tâm quan sát danh sắc bằng niệm và tuệ thì hành giả ngoài việc nhận diện tam tướng còn thấy ra được cái gọi là phiền não tiềm tàng của mình mạnh yếu ra sao. Cái này rất là quan trọng. Là sao? Khi mà mình quán chiếu như vậy, cái thứ nhất là mình thấy cái bản chất vô thường, khổ, vô ngã của thanh tâm. Để chán, để sợ. Người không có tính tâm, không có trí tuệ trong room này nè. Người không có tính tâm, không có trí tuệ nghe cái này quý vị cũng một là chán, hai là ngạc nhiên. Vì cái đó có ở đâu hay người ta thì ai không biết. Thanh tâm là luôn thay đổi vô thường, tại sao ngày nào cũng nghe ông nói. Xin thưa, đừng có nghĩ rằng là mình hiểu đúng, mình hiểu đủ nha, chưa đâu. Bởi vì nó còn cái thứ hai nữa, đó là ngoài cái việc mà thấy danh sắc, mình còn thấy được cái phiền não tiềm tàng của mình. Là khi mình quan sát như vậy đó, ngoài cái chuyện mình thấy thân tâm mình nó mong manh, nó phù du, sanh diệt, chớp nhoáng, có đó, mất đó. Mình còn nhận ra là trời đất, cái sân của mình á hả, cái sân của mình á là nó lớn không có tưởng tượng được, cái sân của mình nó rộng hơn cái sân bóng đá 3.000 lần nha. Cái sân của mình á nó rộng hơn cái sân bóng đá. Rồi cái tham của mình á thì trung trung. Bởi vì cho nên Kinh Hán có một câu là ái hà thiên xích lãng mà khổ hải vạn trùng ba. Tức là cái sông ái đó, thiên xích lãng có nghĩa là cái sóng nó dâng lên hàng ngàn thứ mà khổ hải vạn trùng ba, ái mà nó càng nhiều thì cái khổ nó càng sâu, bởi vì ái và khổ nó là hai mặt của một đồng tiền, thích ở đâu thì khổ ở đó. Biết các vị còn nhớ ở đó không, vì sao thích ở đâu khổ ở đó, tức là tập ở đâu thì khổ để ở đó, là bởi vì muốn mà không được là khổ, được rồi mà giữ không được cũng khổ, đi kiếm tìm là khổ, kiếm không được là khổ, kiếm được rồi mà không giữ được cũng khổ, giữ được mà không còn thích nữa, bây giờ chán rồi, bây giờ muốn cái khác cũng là khổ. Thương phải xa là khổ, ghét mà phải gần là khổ. Hả? Trong một ngày như vậy, trong một giờ như vậy, cái giây phút nào mà quý vị được được bao nhiêu phần trăm được tội nguyện, giây phút nào được tội nguyện, được bao nhiêu phần trăm là một chuyện. Chuyện thứ hai, thứ nhất là cái giây phút tội nguyện không có vốn dĩ, không có nhiều, và những cái niềm vui, những cái nụ cười của các vị luôn luôn bị đe dọa tứ bề thập diện mai phục nha. Thập diện mai phục nghĩa là bốn bề bốn phương tám hướng có bao nhiêu là cái đe dọa cho những cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc của các vị, có bao nhiêu thứ dễ ẹt rồi. Cái răng mà nó nổi cơn, nó nhức một phát là coi như bao nhiêu cái hạnh phúc trên đời này đều nhấn nút biến mất hết nha, nhấn nút biến mất hết. Con quý vị chiều nay là nó nhận cái bằng bác sĩ nè, chồng của các vị, vợ của các vị mới vừa trúng số độc đắc nè, hả? Con trai đầu lòng của các vị chiều nay là nó, vợ nó nằm nằm cử nè, sanh ra một cặp sanh đôi cực kỳ kháo khỉnh nè, hả? Coi như các vị cái gì cũng là có hết, nhưng mà chỉ cần mà cái cơn đau nhức răng mà nó ập tới được thì tôi xin bảo đảm rằng tất cả cái kia phải dẹp qua một bên. Lúc đó chỉ nhớ đó có cái răng thôi. Các vị có từng nhức răng chưa? Các vị có từng nhức răng bao giờ các vị mới biết. Chỉ cần cái nhức răng nó tới rồi thì tất cả những cái kia nó dẹp qua một bên. Không phải là những cái kia nó không còn nữa, nhưng mà lúc bây giờ các vị cảm nhận những cái kia trong một cái tâm trạng rất là khó nói nha. Đau quá mà, đau quá. Đau quá. Khi mà nó đau hoặc là bây giờ nhẹ hơn một chút đó là bụi vô mắt. Con người của quý vị là 5-70 kg mà cái hạt bụi nó nhẹ đến mức mà có thể là không cân nổi luôn, không cân được, không? Trừ ra cân điện tử chứ còn đâu có cái cân nào, ngay cả cái cân tiểu ly của thợ bạc cũng đâu có cân được cái hạt bụi nha. Mà cái thây mập của các vị thì nó mấy chục ký ấy vậy mà, chỉ cần một hạt bụi đó mà nó lọt vô trong con mắt rồi thì tất cả vũ trụ này gồm 7 triệu người trên hành tinh chỉ còn là con số không. Lúc đó các vị chỉ nghĩ đến cái hạt bụi trong mắt thôi. Tôi từng bị bụi bụi vô mắt tôi biết mà, nó đã vô rồi đó, là lúc đó tôi không còn nhớ cha mẹ anh em thầy bạn Phật pháp, tôi không còn nhớ, mà tôi nghĩ tới một chuyện làm sao mà lôi nó ra, móc nó ra, moi nó ra, đem nó ra khỏi con mắt của tôi, chứ còn tôi chịu không nổi nha, tôi chịu không nổi. Nó không có đau, cái bụi nó vô mắt nó không có đau, nhưng nó kỳ lắm, nó súng sốt, nó kỳ lắm, phải lấy nó ra rồi mới tính chuyện gì tính nha. Cái chuyện mà mình có trúng độc đắc rồi công thành danh toại rồi vinh quy bái tổ áo gấm sên sang về làng vinh hiển, cái chuyện nó lặng lát là tính, mà bây giờ bụi nó vô mắt tôi chịu không nổi, tôi phải lấy nó ra cho bằng được. Điều đó cho thấy rằng cái tất cả những hạnh phúc của mình ý, tất cả những cái sự an lạc của mình nó luôn luôn bị đe dọa thường trực và liên tục. Và khi có quan sát mình mới thấy cái hạnh phúc của mình nó vô thường, mà cả cái nỗi khổ niềm đau nó cũng vô thường, vì chúng đều là những cảm giác do duyên mà có rồi phải mất nha. Một điều nữa, khi mà quan sát như vậy ta mới có dịp ta thấy rằng cái phiền não của mình nó nhiều cỡ nào, nhờ vậy mình mới bỏ bớt được cái tăng thượng mạng, cho rằng mình là đại trí, cho mình là đại trí, cho mình là đại từ đại bi đại dũng, mình cứ tưởng mình ngon lắm nha. Nhưng mà thật ra đó là cái phiền não trong người mình nó là tính bằng núi đó, chứ đừng là tính bằng bằng bằng tánh, tính bằng núi, núi tham, núi sân và núi si nha. Mà đã nói núi thì sao mình tính là tánh nổi nha. Cho nên khi quan sát vậy mình được hai cái lợi, một là mình chuyên tâm quan sát danh sắc để mình thấy rõ tụi nó mong manh, tụi nó phù du như thế nào. Và cái thứ hai mình cũng kịp thời phát hiện ra là cái phiền não của mình nó trùng điệp, và mình cũng đồng thời nhận ra được cái nhược điểm của mình, cái tử quyệt của mình nó nằm ở đâu. Tôi nhớ tôi có kể 300 lần cái câu chuyện cái cô thiếu phụ đời xưa mà có chồng đi lính thú trong rừng, còn nhớ đó hay không? Alo, có biết còn nhớ cái chuyện đó không? Một cái cô thiếu phụ có chồng đi lính thú, rồi nghe một cái người lính ở ngoài biên ải họ về họ báo tin, nói chồng bà chết rồi mà xác thì vùi lấp qua loa tạm thời ở ngoài đó. Bà nghe bà thương quá đi, cái là cơm đùm chó nấm lặn lội đường xa ngạn dặm ra ngoài đó để tìm cái xác chồng. Thì tới nơi thì mấy người lính mà trấn ải thì họ mới chỉ cái gò đó là xương của chồng bà đó, tên Lê Văn Tèo, ở cái xã Nhân Trạch, huyện Bình Phước gì đó, thì ở chôn ở đó đó. Thì bà ra bà mới hốt cốt chồng bà đem về, mà bà có nhan sắc mà cái trên con đường vạn lý từ nhà đi đến biên ải, rồi từ biên ải trở về nhà là biết bao nhiêu ong bướm chập chờn chung quanh bà, mà bà từ chối hết, chỉ một lòng thủ tiết thời chồng với nắm xương tàn trong tay, mong đem được ông về cố quận, trở về với quê cha đất tổ mà nằm cho nó ấm ấm cái nắm xương hả, chứ không có cò bóng, có nghĩ gì chuyện đời chung quanh hết. Vậy mà khi mà về bao qua bao nhiêu chuông đèo bà không có nản chí, bao nhiêu lời ong bướm tán tỉnh bà cũng không có trùng lòng. Vậy mà khi bà về gần tới làng đó, thì bà băng qua một con suối, bà mới nhìn thấy có một cái đóa lan rừng nó đẹp làm sao là đẹp, lan mà màu tím sẫm mà cái cánh nó nhìn giống như nửa bướm nửa hoa, mà nó lại mùi thơm thoang thoảng, mà đàn bà ai mà lại không yêu hoa, đẹp quá. Mày về gần tới nhà rồi mất cảnh giác, lơ là cảnh giác, bà nghĩ gần tới nhà rồi còn một đổi đường nữa xế xế là tới rồi, một tay ôm cái bọc xương của chồng, còn tay kia giới để hái cái nhánh lan rừng, giới làm sao mà nó bị trật chân, cái túi xương của chồng nó theo là dòng nước trôi đi mất. Đó lan rừng hái được hay không thì chuyện họ không có kể, mà họ chỉ kể là cái nắm xương đó trước khi lấy bà đã một lòng một dạ với nó, lấy được rồi bà vẫn một lòng một dạ với nó, vậy mà giờ cuối bà làm mất nó đi chỉ vì một đó lan rừng mà nằm ở đâu, nằm gần nhà nó ghê chứ. Mình cũng vậy, mình tưởng mình là chánh niệm, mình tưởng mình là trí tuệ, nhưng mà là Phật nào ma nấy, có nghĩa là cái mức tu của mình tới đâu thì cái phiền não của mình nó cũng là tinh vi cả đó nha. Alo, các vị còn nghe không? Các vị đã nghe đến đâu? Các vị đã nghe đến đâu? Chết rồi, như vậy là mất rồi, nhánh lan rừng. Dạ rồi. Có nghĩa là chúng ta cũng vậy đó, chúng ta một đời có cái ý tu hành lìa bỏ ha, gia đình lìa bỏ lục căn, lìa bỏ lục trần hấp dẫn ha, lìa bỏ phố xá phồn hoa để đi vào thiền viện tu hành, nhưng có nhiều khi là mình không có ngờ được có những cái phiền não nó ẩn khuất đâu đó, mà nó bị trái hình, nó ngụy trang với những hình thức thiện pháp. Ví dụ như đó, mình ham danh, ham lợi, ham nhan sắc, ham tiếng tâm, ham quyền lực, ham thích trong tình cảm. Bây giờ mình tu, mình thấy cái gì cũng phù du hết, nhưng mà mình lại chết ở trong cái thành quả tu tập của mình nha. Mình chết trong đó, mình thấy sao mà mình giới lực mình ngon lành quá, thiền định của mình ngon lành quá, kiến thức mình ngon lành quá, trí tuệ của mình ngon lành quá, thì cái đó là chết. Mình chết kiểu như cô thiếu phụ mà làm mất cái nắm xương chồng chỉ vì một nhánh lan rừng nha. Cho nên á, chính cái việc quan sát tam tướng nó sẽ bào mòn hai thứ phiền não này, đó là tà kiến và hoài nghi. Tà kiến là thấy sai trong danh sắc, và hoài nghi là cái sự thắc mắc, cái sự phân vân. Ấy, mình thấy sai tự nhiên nó còn thắc mắc, còn phân vân. Còn nếu mà mình có tu tập, mình tin chắc là mình là cái gì, mình ở đâu, mình có. Và nếu bây giờ mình sống như kiểu này nè, mình chết mình sẽ đi về đâu, mình biết chắc như vậy. Dù mình không phải là thánh, mình không phải là có thần thông, nhưng ít ra đó mình biết mình là ai, mình ở đâu tới, mình sẽ đi về đâu. Ít ra mình biết rõ cái đường đi lối về nó khác. Và đằng này á, là khi mình hiểu sai Phật pháp, mình sẽ đâm ra nghi hoặc, sống trong cái hoang mang ngờ vực nha. Bây giờ quý vị còn trẻ, còn khỏe, còn tỉnh táo, còn ngon lành, quý vị chưa có thấy phê đâu. Một lúc nào đó khi mà nó lụm cụm rồi đó, trên giường bệnh, trên giường chết, quý vị mới thấy. Trên giường bệnh, trên giường chết, quý vị mới thấy đó, là nó, mình nghĩ, mình mới ngồi mình nhớ lại. Mình nằm mình nhớ lại mấy chục năm qua mình đã tu được cái gì, mình đã học được cái gì. Và tôi đã nói hôm qua rồi, học giáo lý mà không có hành trì, không có thực tập, thì giống y chang như cái người mình chết khát trên biển vậy đó. Có nghĩa là dưới chân của họ là nước, đúng, nhưng mà cái nước đó nó không có thể giúp cho họ hết khát. Rồi trong kinh còn cho một cái ví dụ nữa, cái người mà giỏi giáo lý mà không có hành trì, không có thực tập, giống y chang như cái người khát nước mà đứng trên miệng giếng, nhìn xuống giếng mà trên tay không có dây, không có gạo vậy đó. Các vị nghe kịp không? Có nghĩa là khát nhưng mà coi như là nhìn thấy nước, thấy nước nằm dưới, thấy nước trong vắt à, nhưng mà nó quá cái tầm tay của mình. À, mình không có thể đưa cái mỏ mình xuống mình uống được, mình không thể đưa cái bàn tay mình xuống mình bụng mình vớt nước được nha. Thấy nước trong vắt à, mà mình cũng biết nữa là nó mát lạnh nè, mình biết luôn. Mà mình biết cái giếng này nó ngọt dữ lắm, mình biết luôn nha. Mà biết chung quanh giếng này không có mồ oan mã lạng, mình biết luôn. Chỉ có những cái giếng mà quý vị biết đó, nó nhìn nó trong vắt mát lạnh, nhưng mà chung quanh mình thấy mấy cái mã nó cũng ấn, thì nước ở trong giếng nó sẽ nó ngọt là do mấy cái mã nó đi ra. À, rồi cái đằng này mình biết rõ là chung quanh không có mồ mã gì hết. À, rồi nước nó giếng nước đá ong mà nằm trong cái bóng râm thì dứt khoát là nó phải mát rồi, nó phải ngọt rồi nha. Nhưng mà nó khổ một chỗ không gầu không dây thì làm sao, làm sao mình học cái mỏ mình xuống mình uống à, làm sao mình đưa cái tay xuống mình bụm nha. Cho nên học giáo lý mà không có hành trì, nó y chang như cái người nhìn cái giếng nước buổi trưa hè mà tay không gầu không dây. Hoặc là nó giống như là một cái người chết khát trên biển, dưới chân là nước mà khát thì cứ khát, cái nước nó chẳng giúp cho mình gì được hết nha. Cho nên nó còn là phàm phu thì phiền não nó có mòn đi rồi nó sanh sôi trở lại ngay khi có dịp. Ta phải bào mòn chúng cho đến lúc chứng thánh thì thôi. Nếu kiếp này vẫn chưa chứng được sơ quả thì đời sau trở lại ta chắc gì gặp được Phật pháp để tu tập tứ niệm xứ. Hai cái thứ phiền não, tà kiến và hoài nghi khi không được đập bào mòn bằng tuệ quán thì chúng hoàn toàn có điều kiện để phát triển như cũ. Nghĩ tới đây mà rung nha. Bây giờ đó mình tưởng tượng bao nhiêu người trên hành tinh này, 7 tỷ ha. Già 7 tỷ, hơn 7 tỷ. Mà dân Việt Nam mình bữa nay nó lên tới 100 rồi, chứ không phải 90 triệu nữa, lên tới 100 rồi. Mà có bao nhiêu người là Phật tử, mà trong người đó mình chia ra Nam, Bắc, Khất Sĩ, Cao Đài, Hòa Hảo. Ha? Rồi Pháp Môn Tứ Niệm Xứ này là được biết đến trong một số ít người thôi. Nếu tính tỷ lệ đó, tôi nghĩ chắc 1 trên 1.000. Có nghĩa là cứ 1.000 người thờ Phật thì chỉ có 1 người biết Pháp Môn Tứ Niệm Xứ. Mà trong số những người mà biết Pháp Môn Tứ Niệm Xứ này có bao nhiêu người hành trì nghiêm túc, bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Vì nghĩ kỹ là Việt Nam á, ha, tôi không có đếm nhưng tôi nghĩ Việt Nam mình bây giờ đó mà hành giả mà như là tôi mong đợi có lẽ nhiều lắm đó, tôi nghĩ nhiều lắm đó. Tôi nghĩ là không tới con số 50. Dân số thì 100 triệu. Nhưng mà tôi nghĩ hành giả mình như là tôi nghĩ, như là tôi mong đợi, có nghĩa là sao? Là có căn bản A Tỳ Đàm, nắm được cái lý thuyết của Pháp Môn Tuệ Quán ha. Tức là vừa nắm được cái lý thuyết A Tỳ Đàm, mình nắm được cái lý thuyết Tuệ Quán Tứ Niệm Xứ, thì tôi e rằng không có chạm tới cái ngưỡng 50 đâu. 25, 37 là hết ga nha. Hết ga. Cho nên là nếu mà đời này mà không có biết đợi rồi mà không có nỗ lực đó, thì đời sau sinh ra chắc gì được gặp Phật pháp. Mà nếu mà gặp mà cái kiểu ậu ơ ví dầu đó là cũng chẳng đi về đâu hết nha. Trên đây có nhắc đến trí tuệ như thật, tiếng Pali gọi là Yathā Bhūta Ñāṇa, Đó chính là một tên gọi khác của cái trí sanh diệt, Udayapaya Jnana, tức là cái trí mà thấy được cái bản chất sanh diệt của năm uẩn. Hay à, hồi nãy tôi tính nói rồi tôi quên, bây giờ tôi nhắc lại. Khi mà ta chưa có học đạo, ta chưa có tu tứ niệm xứ, ta thấy rằng ta riêng, nỗi đau riêng, ta riêng, niềm vui riêng, cho nên ta có nỗi đau, và nỗi đau đó là của ta. Nghe. Rồi đến một khi mình học đạo rồi, hành thiền rồi, thì mình thấy rằng á, không có cái chuyện mà ta riêng mà nỗi đau riêng, mà nỗi đau đó chính là mình đó. Mình á, cái gọi là mình đó, nó chỉ là những nỗi đau, những niềm vui à, cộng với cục thịt mấy chục kg này, trong đó nguyên một đống là coi như là mặt đàm, mũ máu, mồ hôi, phẫn, nước tiểu, bọc ở trong cái bọc bằng da à, trét tô bằng thịt, bằng gân, chỉ vậy thôi, ràng rịch bằng xương, bằng gân. Nhưng mà sao cái nó mới bước hai thôi. Bước một thì mình thấy có cái tôi riêng, là nỗi đau niềm vui riêng. Bước hai mình thấy chính cái nỗi đau đó, chính cái niềm vui đó là mình, mà nó sanh diệt liên tục, có nghĩa là mình nó cũng chết đi, chết sống, chết đi sống lại liên tục, mình sanh tử không ngừng. Nhưng mà đó mới bước hai thôi. Tới cái bước ba đó, hành giả nhìn vô hành giả không thấy nó sanh mà chỉ thấy nó diệt không, nhìn vô thấy mất, nhìn vô tức là một cái danh hay là sắc, mỗi cái đơn vị danh sắc nó đều có sanh và diệt hết. Nhưng mà đến một lúc nào đó hành giả nhìn vào chỉ thấy nó diệt mà không thấy nó sanh, thì cái đó được gọi là cái giai đoạn gọi là phân cái nhà đó, gọi là cái trí, gọi là biến diệt trí. Có nghĩa là khi mà mình quan sát cái sự sanh diệt của danh sắc đến mức rốt ráo rồi đó, mình không thấy nó sanh mà biết toàn thấy nó mất không, nhìn vô thấy mất, thấy nỗi đau đang mất, niềm vui đang mất, cái danh đang mất, cái sắc đang mất, cái thiện đang mất, cái bất thiện đang mất, nhớ nha. Thấy mất không? Đấy. Thì qua khỏi cái giai đoạn đó rồi mình mới bình thường trở lại, nghĩa là mình thấy nó có sanh có diệt. Mà lúc bây giờ đó mình thấy sanh diệt với một cái tốc độ khác, nó nhanh hơn, nó vi tế hơn, nó chớp nhoáng hơn. Rồi trước đây mình thấy nó lừ đừ, thế nhưng trước đây mình thấy đau đau quá, đau rồi bây giờ nó lắng rồi, rồi bây giờ nó lắng thì nó dễ chịu rồi, nó đau trở lại rồi, nó đau trở lại, nó đau trở lại rồi, nó lắng xuống rồi, nó dễ chịu rồi, nó đau trở lại. Như vậy thì đó là buổi đầu, chứ còn về sau nữa thì mình thấy nó chỉ mất thôi, nhìn vô thấy nó mất, nhớ nha. À, và chỉ ở giai đoạn này nè thì hành giả mới có đủ sức để mà thấy là nhìn đâu cũng là khổ đê nha. Còn bây giờ trong râm mình á, là hầu hết là két vẹt nhồng sáo cưỡng, cho nên mình không có thấy, mình chỉ nghe cho vui vậy thôi nha. Chứ sẽ có một lúc mình thấy là mọi sự có mặt đều là khổ hết. À, cái khổ thì là khổ đúng rồi, nhưng mà cái vui, cái sướng đó, nó cũng là khổ, mà có điều đó là khổ gián tiếp. Nó khổ là sao? Nó khổ là bởi vì nó là cái nền, cái hạnh phúc nó là cái nền cho đau khổ. Cho nên lúc bây giờ trong mắt của hành giả, trong nhận thức của hành giả, hạnh phúc nó cũng là đau khổ luôn. À, nó cũng là đau khổ luôn. Bởi vì sao? Vì nó là cái nền cho ông kia. Và hôm trước chúng tôi đã nói, không biết trong rung còn nhớ không, hành giả thấy rằng cái cảm giác kia nó phải mất thì cảm giác này nó mới có mặt. À, cho nên hành giả thấy mình đang dễ chịu thì hành giả biết rằng cái dễ chịu này rồi đây nó sẽ mất. Mà cái dễ chịu nó mất thì nó nhường chỗ cho ai? Nó sẽ nhường chỗ cho cái khó chịu. Và hành giả thấy rằng cái khó chịu này chắc chắn nó phải mất đi. Để chi? Để nó nhường chỗ cho cái dễ chịu, hoặc là nó nhường chỗ cho một cái khó chịu khác. À, cho nên hành giả lúc đó chỉ thấy là cái gọi là tôi, nó chỉ là cái sự thay thế nhau mà thôi, sự đắp đổi mà thôi. Thứ hai là hành giả thấy rằng á, chính vì từng biết đau khổ là gì cho nên mình mới biết hạnh phúc là gì. Từng chịu đựng đau khổ cho nên mình mới biết cái hưởng thụ hạnh phúc đó ra sao. Mà chính từ cái hành mình, từ cái chỗ mà mình biết hạnh phúc là gì thì mình mới hiểu cái đau khổ là gì. Như vậy thì cái đau khổ và hạnh phúc, thứ nhất là nó nhường chỗ cho nhau, thứ hai nhờ có đau khổ nó mới có hạnh phúc, mà nhờ có hạnh phúc, vì có hạnh phúc nên nó mới có đau khổ. Mình biết lạnh là gì thì mình mới thấy, mình mới cần tới cái ấm. Mình biết được cái ấm là nhờ mình đã từng biết qua cái lạnh. À, mình từng biết cái đói cho nên mình mới biết cái ngon miệng ha. Mình từng biết cái khác cho nên mình mới biết cái đã khác nha. Chứ còn mình không biết khát nước là gì thì làm sao có cái đã được. Quý vị có bao giờ mà ăn lỡ ăn mặn quá đó, Tới lúc mà coi như là hớp được một miếng trà đá nó đã làm sao đâu, uống ực ực ực. Tuy nhiên ở đây nói lạc đề một chút, tôi xin can bà con hãy bỏ đi cái thói quen khát nước mà giải khát bằng nước đá, nó rất là bậy. Thứ nhất là lúc mà chẳng hạn mình đi xa mà anh về mình giọng nó vô nó không có tốt. Thứ hai là uống nước đá nó làm cho mình no nắp chứ nó không có đã, mà cái đã là trà nóng, trà nóng mà pha đậm đó, là giải khát tốt nhất. Nó làm dịu cái cơn khát mà đồng thời nó không làm cho quý vị ốc ách nha. Và thời gian gần đây là chúng tôi chỉ uống còn cái trà xanh mà trà bột, cái trà lá là nó xay ra thành bột. Ví dụ như khi nào mà chúng tôi cần uống ngọt thì chúng tôi cho một tí sữa đặc vào, sữa đặc với trà bột, rồi cái mình đánh nó lên. Còn có khi thì chúng tôi uống trực tiếp bằng nước nóng, nhưng mà lúc nào người ta cũng khuyên mình trà xanh là uống nước tối đa là 80 độ chứ không nên 100, nghĩa là để pha trà xanh mà đừng có dùng dùng 100 nó chết cái trà đi nha. Mà tại sao tôi phải lạc đề là bởi vì cái đó nó có lợi cho quý vị dữ lắm. Trong room này tôi nghĩ chắc không ai nhỏ hơn tôi đâu, toàn là tiền bối không, thì bỏ bớt những cái thức uống không có lợi, như khi mình chết tức tưởi rồi, không phải là vì bệnh mà vì ăn uống tầm bậy nha. Tàu có một câu là phục dược bất như thực dược, có nghĩa là bị bệnh mà mới uống thuốc thì nó không bằng lúc bình thường mình ăn thuốc. Có nghĩa là mình tranh thủ mà khi mình uống nước, khi mà mình ăn cơm thì mình coi coi rau trái cái giống giải gì mà nó có lợi cho sức khỏe, thì mình dọng vô lúc đó nó cũng ngừa được rất nhiều bệnh. Người Mỹ thì có một câu là one apple a day keep doctor away, mỗi ngày một một trái táo thì không cần với bác sĩ. Thì cái câu đó mình nghe cho vui vậy thôi, nhưng mình đã hiểu ngầm thì cái rau trái nó có lợi cho mình lắm. Tức là trước khi mà mình ngã bệnh, mà nếu mà mình uống nước nhiều ha, ăn rau trái thường thì bớt bệnh. Tôi nhớ tôi có đọc ở đâu đó bên mấy cái trại tị nạn bên châu Phi á, người ta có mấy cái câu slogan rất là hay, đó là có hai việc cứu sống rất là nhiều người nha, nhưng mà thường bị nhân loại lãng quên, đó chính là uống nước và rửa tay. Nhớ nha, ở châu Phi á, ở mấy cái trại tị nạn hoặc mấy cái trại tập trung mà giúp dân nghèo Âu Mỹ, hoặc mấy cái bác sĩ mà thiện nguyện, mấy cái tình nguyện viên qua đó là họ cho treo cái câu đó lên nha. Có hai việc cứu sống rất là nhiều người nhưng mà thường bị nhân loại lãng quên, mặc dù nó không có tốn kém gì hết, không tốn kém tiền bạc công sức và thời gian, đó là rửa tay và uống nước. Nếu mà nhân loại mà từ bé mà được gọi là kèm cặp hướng dẫn hai cái này thì nhân loại sẽ hạn chế rất là nhiều những trường hợp chết tức tưởi nha. Tức là uống nước đủ, tức là một cái người trưởng thành á là một ngày như vậy không có thể nào dưới 2 lít, còn cái người dưới tuổi 18 thì có thể là trên 1 lít, nhưng mà cái người trưởng thành á 18 tuổi trở lên á, thì cái cơ thể của người 18 trở lên là bắt đầu nó hơi đặc biệt rồi đó. Thì bắt một ngày như vậy là uống không dưới 2 lít nước. Rồi rau trái, cái fiber rất là quan trọng, là chất xơ hỗ trợ cho mình về cái đường bài tiết tiêu hóa, mà cũng đồng thời nó ngừa ung thư rất là tốt. Tôi đang nói về thiền, tại sao tôi moi cái đó ra là bởi vì thứ nhất là giúp quý vị về đời sống vật chất, mà thứ hai nữa đó tôi muốn gợi ý một điều, đó là phục dược bất như thực dược, có nghĩa là phòng bệnh thì vẫn tốt hơn là chữa bệnh, phòng cháy hơn là chữa cháy. Thì cái chuyện tu học ở đây là tâm quán niệm xứ hay là thọ quán niệm xứ cũng y chang như vậy. Bởi vì là chánh niệm thường xuyên nó tốt hơn là đợi tới lúc mà phiền não nó ập tới rồi mới đầu niệm niệm nó nổi nha. Nhưng mà niệm thường xuyên khi không có chuyện gì mình vẫn sống trong chánh niệm, thì khi mà mình nghe người ta nói một câu gì đó, mỗi khi mình nổi điên lên, nhưng bây giờ cái niệm mình nó mạnh mà mình bỏ nha. Chẳng hạn như có cái câu thần chú này hay nè: xuất thá sang khara bình chù dân bình chù dân rồi gì nữa ta, na di đà sắp tù ba lập ba tỷ. Cái câu này tôi nghĩ là tập nhanh là xuất tới sang khá đáp quyền cho dân nó, giờ ta sập tu lập thì có nghĩa là chỉ có một khối tổng hợp của danh sắc không có một chúng sinh nào hết. Câu nó nghĩa là vậy đó. Xuất thá là thuần tí, là thuya, nó là thuya, thuya có nghĩa là không pha trộn gì hết. Xuất thá sang kha đó pun cho pun chát có nghĩa là bấm, là một mát. À, pun chát có nghĩa là á văn là đây là. Ở đây chỉ có một đống tổng hợp của các pháp hữu vi thuần tí. Na di tha là không có, ở đây không có một cái sắc tu ba la pháp tí, cái gì mà để gọi là chúng sinh hết. Cái đọc như là bùa là xuất sanh kara phun chua yang na di tha sắc tu ba la pháp tí, nghĩa là chỉ có một khối tổng hợp danh sắc chứ không có, không có một chúng sinh nào hết. Mà cứ quán niệm như vậy hết ngày này qua ngày khác thì khi mà mình gặp cái chuyện phải tham phải giận thì nó mới đủ, mình mới đủ đôi đủ sức để mình vượt qua cái tham giận. Còn không là cứ đợi tới lúc mà nước nó tới chân nó nhảy đó là muộn rồi nha. Muộn rồi. Ok. Đam mê trong danh sắc chính là tập đế. Mà thấy được bản chất của danh sắc rồi nhàm chán chúng đó, đó là đạo đế. Cái sự vắng mặt của tập đế được gọi là diệt đế nha. Đến đây thì vấn đề đã sáng rồi. Tu tuệ quán là nhìn vào khổ đế, nhận diện cái gì là khổ đế, nhận diện một cách liên tục để mà tập đế không có cơ hội xuất hiện. Nếu có xuất hiện thì chúng cũng không, thì chúng cũng được phát hiện. Cả hành trình nhìn và thấy này chính là đạo đế. Và nhớ, đôi khi nhìn mà không thấy, hành giả phải nhớ nha, chứ đừng có tưởng nhìn là thấy. Cho nên cả hành trình nhìn và thấy này chính là đạo đế. Ở đây ngày cuối người ta chỉ nhìn và chỉ thấy, là tôi đang có tâm đắc chỗ này. Bởi vì lý do là có nhiều khi chúng ta nhìn mà chúng ta không có thấy. Nhìn là sao? Có nghĩa là cũng để ý nha, rồi giờ đi nha, đang đi biết là đang đi nha, rồi thở biết là thở, nhưng mà nó không có thấy được cái tâm tướng trong đó. Có nhìn á mà không có thấy nha. Cho nên cả cái hành trình nhìn và thấy này chính là đạo đế. Còn cái việc có chứng được diệt đế hay không thì dĩ nhiên là vấn đề tùy duyên. Khi tham được nhận diện thì chúng sẽ mất hoặc yếu đi, không đủ để trở thành tứ thủ và từ đó tạo ra nghiệp hữu. Nghiệp hữu là điểm bắt đầu cho mọi cuộc tái sinh, nên tu tập niệm xứ là ta đang giải quyết vấn đề căn cội của tái sinh bằng cách là bào mòn cái mắt xích quan trọng nhất của vòng tròn duyên khởi là thân ái. Không thấy được tam tướng trong danh sắc thì vô minh và ái tiếp tục có mặt. Đối lập với vô minh là trí tuệ, mà trí tuệ ở đây là khả năng nhận diện cái tánh sanh diệt của năm quẩn của danh sắc, của 12 xứ và 18 giới. Ở đây chúng ta nhắc lại, luân hồi là do vô minh, vô minh là sự bất tri trong bốn đế, mà tu tập tuệ quán là cơ hội tốt nhất để diệt trừ vô minh. Khi ta thấy cái gì là khổ đế, khi ta thấy được tập đế chỉ là niềm đam mê trong khổ đế. Bất cứ sự đam mê thích thú nào trong khổ đế cũng đều là tập đế. Sự nhàm chán trong khổ đế và tập đế chính là đạo đế. Có nhàm chán mới có thể lìa bỏ được. Thì cái sự lìa bỏ này đó chính là diệt đế. Kinh nói mình có mặt thì vô minh vắng mặt, ánh sáng có mặt thì bóng tối vắng mặt, trí tuệ có mặt thì vô minh vắng mặt. Cái vòng lẫn quẩn hệ thống duyên khởi chỉ có thể được đột phá bằng công phu tuệ quán qua việc nhận diện bản chất của tam tướng, để ta không tiếp tục vô minh trong bốn đế nữa. Tôi rất là muốn bà con ghi âm lại cái bài giảng tứ niệm xứ, nghe tới nghe lui. Mà kinh khác tôi không có đề nghị, nhưng mà kinh này tôi muốn quý vị nghe tới nghe lui, nghe xuôi nghe ngược, nghe cho đến bao giờ những cái chỗ quý vị không hiểu thì tự nhiên nó hiểu, những chỗ không nhớ tự nhiên nó nhớ nha. Rồi nó ám cái đầu của quý vị suốt ngày này qua ngày kia, tôi tin chắc rằng 3 tháng 6 tháng nữa tự nhiên quý vị sẽ trở thành một con người khác mà tốt hơn nha. Chứ còn bây giờ các vị mong trở thành một người nguyên bác rồi người thế này thế kia thì tôi không có chắc lắm, vì tụng kinh mình nó gần xuống lỗ quá rồi. Sáng nay có một cô Phật tử bên châu Âu có hỏi tôi, có nói bây giờ với chồng con cũng ổn định, tiền bạc gia tài chánh con cũng ok, giờ con muốn tự nhiên nó nổi hứng, con muốn đi về Miến Điện, con đi học cái đại học Phật giáo ở Dân Gôn, con suy nghĩ làm sao. Thì tôi cũng bấm bụng, tôi nói thiệt, tôi nói chị giờ cũng đâu còn trẻ nữa, thì đi vô học đó, hồi trẻ đó học á là tao dồi trí, còn tuổi già như cỡ như tôi với chị bây giờ học chỉ để là thất niệm thôi. Cái này phải ghi nha, tuổi trẻ đó thì học để mà trao dồi cái trí tuệ, mà cái tuổi già đó hay là cái lúc mà bệnh nhiều á thì học chỉ là để thất niệm hơn. Cái câu này phải ra, đừng có nói phũ phàng, nó là thiệt như vậy nha, già rồi nha, tôi nói thẳng qua luôn. Nhưng mà tôi cũng vuốt lại một cái là tôi nói tôi cũng ghét, tôi vô luôn là cỡ chị và tôi bây giờ đó ha, là coi như là có vùi đầu vô học cái gì đó chỉ để thất niệm thôi. À, bởi vì trong kinh của trong chú giải Pháp Cú có ghi rõ thế này: biết đạo thờ đời người chia làm ba giai đoạn hả, tráng niên tức là tuổi trẻ đó, trung niên và lão niên. Biết đạo có thời tráng niên hả, thì nên dành 2/3 thời gian để học, 1/3 để hành. Này phải ghi, là phải ghi chứ, phải ghi trong trong này toàn ông cụ bà lão không à. À, nên dành 1/3 để hành, còn lại là học. À, rồi có trung niên á, à, thì một nửa. Ừ. Còn mà lão niên á thì à, thì sao ta, lão niên á thì 1/3 là học thôi, nhớ nha, nhớ nha. Tráng niên thì 1/3 để hành, còn trung niên thì 50-50, nhưng mà lão niên thì có giỏi lắm là chỉ có 1/3 thôi nha, bởi vì học nữa là nó thất niệm nha. 1/3 là sao, thí dụ như một ngày như vậy đó, trừ lúc mình ngủ là tôi cũng chẳng biết quý vị ngủ mấy tiếng nha. Tôi thì 6 tiếng, ngày tôi ngủ 6 tiếng thì coi như đó là học, là học cái kiểu gì, đừng nghe nó học rồi mình tưởng là già trẻ học giống nhau. Học có nghĩa là mình vô room mình nghe, hoặc là mình chọn lấy một cái đề tài nào đó, như là đề tài duyên khởi đi, mình gom hết những cái sách mà có mấy trang web mà về duyên khởi đó, mình đọc đọc rỉ rả một ngày như vậy, chỉ nhiều lắm là 1/3 thôi, trừ ra thời gian ngủ. Bây giờ mình lấy thời gian thức nha, thời gian thức mình chia cho ba, thì tuổi già tức là từ 50 trở lên ha, thì mình chỉ tối đa là 1/3 thôi. Mà 1/3 của cái gì, của thời gian thức chứ không phải của 24 nha, nhớ nha. Thời gian thức á, chứ không phải là không, 1/3 đây là của thời gian mình thức. Trong đó mới nghe kịp không? Alo, các vị còn nghe không? Chết hết rồi, ok. Tức là 1/3 là 1/3 của cái thời gian mình thức á nha, chứ không phải thời gian của 24 giờ đồng hồ. Thì khi mà từ 50 trở lên là chỉ có 1/3 đó là dành cho cái chuyện học. Học là gì? Học là nghe này, gọi là đọc, thì gọi là trao đổi, đàm luận, vấn đáp với ai đó, thì cái đó được gọi là học nha. Chứ còn bây giờ cái tuổi mà 50 đến lên mà còn mà rỉ mọ mà cặm cụi mà cắm cúi mà ghi ghi chép chép là khó lắm. Cái đầu nó đã lúc đó nó đã chai rồi nha, sạn nhiều quá rồi nha, nó không còn phì nhiêu màu mỡ để mà gieo trồng này nọ cho trăm hoa đua nở đâu, lúc đó nó đã là sỏi đá là lục cục lòn hòn, lục cục lạ cạc trong đó rồi, nhớ nha. Cho nên chỉ 1/3 là, bởi vì không học cái đầu nó bư, không học nó bị lão hóa nha, thì phải ráng mà học. Chính khoa học cũng nhìn nhận cái đó, tức là mình sớm cho mình già rồi cái mình bỏ bê, không có chịu mà đọc sách, không có chịu trau dồi chữ nghĩa đó, là coi như nó sẵn được, nó lú luôn rồi, từ lú nó qua lẫn có một gang tay rồi nha. Cho nên phải ráng ráng giữ pháp học lại chút nha, giữ pháp học lại, giữ pháp học nghĩa là ráng cho chữ nghĩa nó vô được nhiều hay nhiêu, mà chỉ có tối đa 1/3 thôi, mà 2/3 là để hành thiền, để sống chánh niệm nha. Cho nên tuổi trẻ học là để trau dồi trí tuệ, còn tuổi già học để làm chi, chỉ để thất niệm thôi nha, nhưng mà không học thì không được nha. Rồi hey. Vòng lẩn quẩn của hệ thống duyên khởi chỉ có thể được đột phá bằng công phu tuệ quán qua việc nhận diện, à, nhận diện bốn đế, nhận diện tam tướng. Khi mà vô minh nhường chỗ cho minh thì tham ái nhường chỗ cho sự nhàm chán. Tà kiến và ngã mạn nhường chỗ cho chánh kiến và sự buông bỏ. Tà kiến vắng mặt thì hoài nghi cũng phải vắng mặt. Nếu đủ duyên thì khi hai cái này vắng mặt, hành giả đã là một vị sơ quả. Còn nếu mà chúng chỉ vắng mặt tạm thời thì thôi, mình vẫn tiếp tục là phàm. Bởi những cái phiền não vừa kể là căn cội quan trọng cho dòng luân hồi. Người lìa bỏ được tối thiểu hai thứ phiền não này thì coi như đã phá nát dòng luân hồi. Và cái phương tiện, cái công cụ, cái lợi khí mà đắc dụng mà hiệu quả nhất để mà giúp ta lìa bỏ hai thứ phiền não này chính là niệm và tuệ trong lúc mà tu tập bốn niệm xứ. Bởi vì mình tà kiến gì đi nữa, mình có hoài nghi gì đi nữa, cũng hai phiền não nó cũng nằm trên cái căn bản của thành kiến. Thành kiến nghĩa là lại ngầm ngầm lén lén âm thầm nghĩ đến một cái tôi. Còn đằng này khi mình quan sát rõ ràng rằng ngoài những buồn vui thiện ác này thì không còn cái gì là tôi nữa hết nha. Mà cứ tâm niệm như vậy, nhận thức như vậy, tu tập như vậy, hành trì như vậy trong suốt một thời gian dài thì lúc đầu nó là kiến thức, nó là vỏ vẻ như con vẹt con két, nhưng mà dần dần nó trở thành ra là cái vốn liếng của mình. Mình tận mắt thấy nó là như vậy, chứ cái thấy đó không phải là cái thấy vay mượn từ thầy bạn sách vở, nhớ nha. Mình hay là trí tuệ vừa nói trên cũng chính là trí tuệ như thật đã được nhắc nhở ở trước. Cái truyền thống tuệ quán một cốc khi nói các thiền tuệ đó, ở giai đoạn phàm trí thì chỉ đặc biệt nhấn mạnh hai thứ thiền tuệ trước khi nói đến thánh đạo. Chỉ có nhắc hai thứ thôi. Có nghĩa là ở các cái dòng thiền khác, chẳng hạn như dòng Upanita, dòng Mahasi, là phải nhắc đến 16. Còn Ngài Sẽ Lạ Phất ở trong bộ Bánh Samhita Mắc Ra thì Ngài nhắc có 9 thôi nha. Nhưng mà đặc biệt cái dòng thiền môn cốc người ta chỉ nhắc có 2. Và tôi, người đang hầu chuyện đây, thì tôi thấy rằng khi cần thì tôi cũng chỉ nhắc 3-4 thôi. Mà nếu cần tôi dẹp hết, không có cái tầng thiền tuệ nào hết. Bởi vì sao? Vì trong Ai Thì Đàm có nói rất rõ là tất cả các cái thiền tuệ mà thuộc về phạm phu á, ha, thì coi như là nó chỉ là tâm đại thiện thôi. Mà tâm đại thiện là sao? Là hồi 8 giờ nó có mà 9 giờ nó mất sạch. Cái chuyện nó không có gì lạ nha. Hồi 7 giờ là mình là một người chánh kiến, nhưng mà tới lúc mà 7 giờ rưỡi đó là có thể mình là một cái người tà kiến, vô phương cứu chữa, thầy chạy bác sĩ chê nha. Cái chuyện nó không có nói được. Vì cái đại thiện nói riêng và cái trí tuệ phàm phu nói chung thì nó nắng sớm mưa chiều, mà thường mưa nhiều hơn nắng. Có nghĩa là nó sẵn sàng để mà nó biến mất và nó ra đi không trở lại. Đấy. Cho nên ở đây thì cái thiền tuệ là nhiều người nghe mê lắm, nghe nói là như vậy là tuệ thứ 3 đó, như vậy là tuệ thứ 6, thứ 7 đó. Nhưng mà phải nói là những cái đó là những cái giai đoạn nhận thức, những cái kiểu nhận thức. Nhưng mà nó hãy chưa là thấm thì mấy cái đó nó có đó rồi nó mất đó. Nhận thức là gì? Là khi mà hành giả thiền tuệ là sao? Ở đây tôi nói giùm cho mấy người mà chưa biết gì hết, là buổi đầu á, là mình vô mình quan sát nè, đi đứng nằm ngồi nha, hồi nãy đi đang bước đi đó mình biết đây là đang đi bằng tâm sân nha, rồi bây giờ nó chuyển qua rồi nó chuyển qua đi bằng tâm tham, rồi bây giờ đi bằng tâm thiện nè, là mình thấy rồi, nãy mình đang ngồi mình thở ra bằng niềm vui, mình thở vô bằng niềm vui ít da, bây giờ thở ra bằng sự khó chịu và thở vô bằng sự khó chịu. Thì chính vì hành giả liên tục thấy như vậy đó, hành giả mới thấy rằng cái danh sắc thân tâm này nó luôn luôn vô thường biến diệt. Lúc đầu thấy có sanh có diệt đầy đủ, nhưng mà dần dần rồi hành giả chỉ thấy diệt thôi. Thì lúc đó là giai đoạn gọi là biến diệt tuệ nha. Rồi cái hành giả từ chỗ đó hành giả mới thấy sợ, hành giả mới thấy rằng ồ, thì ra cái chuyện sống chết của mình nó chỉ trong gang tấc thôi. Cái hơi thở này có ra mà không có vô là coi như chết. Còn cái thân tâm nữa, cái tâm nữa của mình đang hồi thiện hồi ác, hồi thiện hồi ác. Cái sự vô thường của tâm trong lúc ta còn sống nó cũng giống như là lúc ta chết. Có nghĩa là sát na này nó biến mất, nó nhường chỗ cho cái sát na khác. Nếu bây giờ mà cái sát na tâm của mình hiện giờ mà nó mất, mà nó nhường chỗ cho cái tâm mệnh chung thì coi như mình chết. Còn nếu mà nó nhường chỗ cho cái tâm khác không phải tâm mệnh chung thì coi như mình còn sống. Hành giả thấy như vậy sanh cái tâm sợ hãi, thì chính cái sự sợ hãi, sự hết hồn này nè, được gọi là một thiền tuệ mang tên là pha gia nhà nè, kinh úy tuệ. Và theo cái tinh thần của A Di Đàm thì khi mà mình còn bồng bột nông nổi, trẻ con nông cạn thiện cận thì cái sợ danh sắc nó mới có. Bởi vì đó là một cái cảm giác ấu trĩ trẻ con non nớt, nghĩa là cái cảm giác sợ nó còn là một cảm giác bồng bột. Hành giả tiếp tục không bỏ cuộc, tiếp tục quan sát kinh sát, đến một lúc nào đó cái sợ đó nó chín mùi, nó trở thành ra là sự chán chường chứ không còn là sợ nữa. Mà lúc đó cái cảm giác nó trở nên chín mùi, nó dài dặn, nó trưởng thành, nó lão luyện, nó thuần thục hơn. Lúc bây giờ nó không còn là sợ nó, mà nó chuyển qua chán. Thì cái giai đoạn sợ thì gọi là kinh quý vệ pha gia nhà na, gọi là kinh quý tuệ. Rồi sẽ hết sợ thì qua chán nản, thì tiếng Phạn, tiếng Pali gọi là nít bi đà nhà na nha, nít bi đà nhà na. No way, sao nó cứ lộn kìa, sao mình cứ bấm không được. Đúng rồi, vậy tôi khỏi viết, cái gì viết cho nó mệt rồi. Rồi, cảm ơn. Rồi cái nó tiếp tục cái chán này, cái chán nó chán đến cái mức mà coi như họ thấy cả cái chuyện mà hành thiền nó cũng tào lao nữa. Họ thấy danh sắc nó là vô thường vô ngã, lúc có lúc không, thiện cũng vậy mà ác cũng vậy. Họ chán riết đến mức mà họ thấy ngồi thiền họ cũng không có đủ tinh tấn để ngồi thiền, vì nó hết pin, nó mất lửa, lửa tắt mà bình khô rượu, đời vắng em rồi say với ai. Nó nản rồi, nó hết lửa trong lòng rồi, nó muốn tu. Nhưng mà nếu cái ba la mật của mình nó ngon lành, mà lúc nó có thầy bạn kèm cặp, rồi cộng với cái sự gia trì của đại chúng. Gia trì đây là gì? Nghe gia trì cho nó sang, chứ không có phỉ hiệp. Gia trì có nghĩa là thấy có đây cái đám đông, thấy cái bộ dạng của tập thể đó, nó cũng kéo mình ít nhiều nha. Thì tôi gọi đó là sự gia trì của đại chúng, nói cho nó sang nha. Chứ cũng là con cá rô cây là chúng có gì chơi, nhưng mà cho nó sang gọi là sự gia trì. Có nghĩa là nếu mà mình ở một mình đó, là nó nản, là nó buông luôn. Nhưng mà bây giờ nhờ nhìn lên thì có thầy, nhìn quanh có bạn, tự nhiên nó có tinh thần trở lại. Mà vượt qua được cái giai đoạn chán này đó, thì mình sẽ đến một cái giai đoạn gọi là Sankharupekkhana, nó là hành xả trí. Có nghĩa là nó hết sợ, hết chán, bây giờ nó qua cái sự hững hờ, lãnh đạm. Niệm lúc bây giờ chánh niệm rất mạnh, trí tuệ rất là bén, nhưng mà không còn cái cảm giác gì đặc biệt. Không có vui, không có lo sợ, không có chán nản, mà thanh thản như ông cụ 90 mà khỏe mạnh rồi đó. Nó giống ông cụ 90 ở chỗ gì? Là chuyện đời cái gì cũng biết hết, tình cảm, danh phận, quyền lực hết rồi. Các vị có đọc những cái bài, những cái trang nhật ký mà của ông Chu Dung Cơ, đó là cựu thủ tướng Trung Quốc chẳng hạn, đọc về những cái trang nhật ký mà của mẹ cả tay, mà còn như là chính khách lão luyện của như ông Winston Churchill của Anh chẳng hạn, mà nhất là Chu Dung Cơ thì gần với mình hơn. Thì những ngày cuối đời ông về, ông lui về ngoại ô của Thượng Hải, ông sống và ông viết những trang nhật ký mà mình đọc vô mình thấy nó giống như cái hành xả tuệ vậy đó. Tức là một thời ông là một người đảng viên quá khích, tuổi trẻ coi như là hào khí sung thiên, dẫn thân bao nhiêu cái dùng lửa đạn nào là coi như là cách mạng văn hóa trăm qua đưa nở bước đại nhảy vọt, rồi nào là cũng đi kinh tế mới, rồi cũng là thanh niên xung phong tuổi trẻ dựng nước, rồi là cũng tham gia hồng vệ binh, rồi đập phá chùa miếu, tàn sát trí thức thân hào nhân sĩ, làm đủ trò, rồi sau đó tham dự chính trường, rồi trở thành nhân vật số 1 số 2 trong đảng cộng sản Trung Quốc, rồi cũng danh lợi nghiêng trời một tài cái thế hả. Tưởng sao khi về hưu rồi, và tuổi già nó lắng yên xuống rồi. Này, lắng yên xuống rồi thì coi như mọi thứ nó lắng ngộm, nhìn là chuyện đời. Ông viết những trang nhật ký, trong đó có một cái lá thơ ông gửi cho con, mình đọc thấy đây đúng là cái hành xả tuệ. Không còn sợ, không còn chán, không còn cái gì hết, mà nó chỉ là một cái sự lãnh đạm hờ hững của một người đã đi qua hết một nẻ, hết cuộc tình trần, hết một cái đoạn đường trần gian kìa. Thì nó như vậy, hành xả tuệ là như vậy đó. Thì tôi báo trước cho các vị đó là mấy cái này, mấy cái cảm giác, mấy cái giai đoạn này nè, nào là sợ, nào là chán, nào là lãnh đạm, mình nghe cho nó sang tuệ này để kêu cho nó chẳng là cái gì hết. Là vì sao? Là vì có những người đủ duyên rồi gặp Phật, Phật chỉ nói một câu họ đắc một cái rẹt, thì làm gì có tuệ, làm gì có cái tuệ mà tự chán nản, tự sợ hãi nha. Cái người vô phước, vô duyên, thiếu trí đó, so với những cái bậc mà lợi căn đó, mình có thiếu thì mình mới trải qua mà lê thê, nào là tuệ này tuệ kia. Rồi mình tưởng mình hay, chứ nếu mà mình chịu khó mình nhớ lại cái này, mình nhục cũng kịp chứ, mình hãnh diện. Tôi phải xài chữ nhục á, Là tại vì cái người họ đắc lẹ làm gì có cái thời gian mà cho tuệ này tuệ kia. Mình là cái thứ tào lao, cái thứ cù lanh, cái thứ độn căng, cái thứ tiêu nha tại chủng mạ khô giống thúi, thì mình mới trải qua các cái tuệ. Chứ còn kiểu như ngày sau là phát là người có tuệ nhá. Ngày sau là phát là ngày nghe, ngày sau chí phán cái là ngày đắc tu đầu quần rồi. Rồi sau đó ngày đi xuất gia đó, ngày nghe Đức Phật giảng cho ông cậu của ngài đó là ông Trường Đạo, ông đi cái này một chút xíu thôi, ngày đứng ngày cầm quạt, ngày quạt hầu Thế Tôn, thì ngày chỉ nghe giảng sơ về cái thọ quán niệm xứ là làm cái đẹp A-la-hán luôn, chứ ngày đâu có lên rừng sâu núi thẳm ma thiên nước độc làm bần tăng khổ sải rồi tha ma mộ địa rồi để mà đắc này đắc cái đâu có, làm cái đẹp rồi. Tại sao cười? Why? Cho nên là biết được cái đó thì quan sát danh sắc á, đầu tiên biết nó là tam tướng rồi đã nha, nhưng mà cái tiếp theo đó là thấy được cái bản chất thật của mình nó rùi bu cỡ nào nha, biết được cái tiềm niên, cái phiền não tiềm tàng của mình nó tệ hại nó mức nào, con người mình nó kém cỏi nó mức nào nha. Mà tôi biết hôm nay mà trong room mà tôi phan nói cái nãy giờ là nó xúc phạm nhiều người lắm, có nghĩa là tôi đã nói thẳng là mình tào lao như thế nào đó, mình dở ẹt như thế nào đó, mình mới bận tâm đến cái tuệ nha. Chứ còn nếu mà mình ngon lành đó thì đâu có ba cái giai đoạn đó thì chi, mà không biết đã dốt mà còn lại tham nữa. Và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, Phật pháp học không phải để được cái gì, không phải để đắc cái gì, mà cái chấm là để bỏ được cái gì. Có hai kiểu tu hành, một là kiểu tu của người đi đổ rác, và hai là kiểu tu của người đi lượm ve chai. Tu kiểu đổ rác là sao? Tức là thấy, tức là trong tay mình cái gì là rác liền, không có nhớ cái gì hết, chỉ thấy rác là liền thôi. Hoặc là quét rác, thấy rác là hốt, dục. Cái đầu rất là đơn giản. Nhưng mà tu bằng cái kiểu, bằng cái đầu, bằng cái não trạng của người lượm ve chai, nó rất là mệt. Là vì sao? Thì cái việc làm của thằng cha đổ rác á, nó dễ lắm. Thấy rác là hốt, thấy rác là dục, không suy nghĩ. Còn cái anh da trai thì ảnh phải, cái lưng ảnh phải gánh càng lúc càng nặng. Lụm mà mình đi lụm, một cái bao nó phải nhẹ hơn 10 cái bao, một cái lon nó phải nhẹ hơn 10 cái lon, phải không? Mà cứ như vậy đó, mà trong khi lụm như vậy đó, có chắc là mình lụm đúng những thứ mà có thể bán được hay không? Đó là một, lụm mà phải lựa đó chứ, lụm mà phải lựa. Muốn lụm mà anh phải lựa. Mà anh càng lụm chừng nào thì cái lưng nó càng nặng chuyện đó, và cái khả năng mạnh lụm nhậm thứ tào lao nó nhiều lắm nha. Ở đây cũng vậy, hai hành giả bước vào cái thiền viện, một người thì chỉ nhắm đến một chuyện thôi là lìa bỏ phiền não. Ngày xưa tham sân nhiều quá, bây giờ là họ chỉ nhắm đến một chuyện, bỏ bớt, bỏ thấy là tham, biết là tham, bỏ biết là sân, bỏ. Còn một người mong đắc cái này, mong đắc cái kia, mong có phỉ lạc, mong có thần thông, mong có trí tuệ, mong có thiền định, thì mấy cái mong này đó, nó thành nguyên một đống, gọi là quân mong. Nó hơi sai chánh tả một chút, nhưng mà mình nói bên đâu cái âm của Nam Bộ là nguyên một đống quân mong, có nghĩa là quá trời mong luôn nha. Mà tôi nhắc lại, hai cái người hành giả, một người tu chỉ nhắm đến cái chuyện lìa bỏ phiền não, thì tôi tin rằng cái tai này nó tu an toàn hơn. Bởi vì thí dụ như anh đang ngành thiền mà anh thấy phỉ lạc lên, anh thích, anh chỉ nghĩ tha mái, anh đang ngồi thiền mà anh bất mãn hoặc là anh sợ hãi tâm sân, anh chỉ vậy thôi. Còn cái thằng cha mà tu thường mà để mà bằng cái não trạng của cái tên mà tụm lụm ve chai lại khác, anh mới để ý cái này nè, cái này là phỉ lạc nè, cái này là trí tuệ nè, cái này là đức tin nè. Đó, đó mình đâu có tin dữ dội đâu, đó mình đâu có tinh tấn dữ dội, đó mình đâu có trí tuệ dữ dội, đó mình đâu có tham nhẫn dữ dội, đó mình đâu có định dữ dội, đó mình đâu có niệm dữ dội. Bây giờ tôi toàn là mấy thứ dữ dội không, thì tu cái kiểu đó được gọi là tu kiểu của người lụm ve chai. Mà cái kiểu tu của người đổ rác là tôi cho là nhẹ nhàng và an toàn nhất, có nghĩa là tu không mong để đắc cái gì, đạt cái gì, mà tu chỉ để nhìn thấy và lìa bỏ thôi. Các vị yên tâm đi, đừng mong đắc, cứ mong bỏ dùm, cứ bỏ, lo bỏ dùm cho tôi, khi mà nó bỏ sạch thì tự nhiên nó đắc. Nhớ nha, cái đó cái quan trọng ở chỗ đó. Thay vì tu mà mong đắc A La Hán, nó dễ bị cái gọi là tăng thượng mạng, nó dễ bị ngộ nhận lắm. Bữa nào nó nghe mát mát sau lưng là rồi đắc A La Hán đã, cái đó có thiệt, cái đó là có thiệt. Tự nhiên ngồi sao nghe cái mông mình làm cho nó hơi rời khỏi cái chiếu là rồi A La Hán, nghe nó nhẹ nhẹ nó sắp rời quỹ đạo là A La Hán, nghe nó mát mát là A La Hán, nghe cái đầu mình bữa nay sao nó sáng sáng rồi là A La Hán nha. Tối mà ánh trăng nó xuyên qua cửa sổ mà mình đang ngủ gà tưởng hào quang rồi cũng là A La Hán. Đó là tu cái kiểu lụm ve chai. Còn cái người tu mà với tu cái kiểu đổ rác thì không có, họ không có hiểu lầm gì cục như vậy, họ cứ thấy cái nào cũng là rác, cái nào cũng là rác, cứ cắm đầu đổ rác thì nó không có ngộ nhận. Còn tu mình mà mong đắc này đắc kia là tu kiểu thằng cha lụm ve chai, mà cái biết lụm ve chai nó dễ lụm lộn lắm, nó lụm nhầm lũ đạn nó không biết nhé. Yeah, cái lũ đạn nó cũng là kim loại mà, cứ thấy lũ đạn mà lụm, cứ thấy kim loại lụm lụm nhầm cái lũ đạn. Mà cái lũ đạn mới đó nó đỡ ở chỗ là nó không có bật nắp, nó không có bật chốt ẩu, nhưng cái lũ đạn sét thì nó muốn nổ nào nó nổ à. Nó nguy, nó nguy cho đó, cho nên lụm ve chai nhìn lại là dễ lụm nhầm cái lũ đạn lắm nha. Yeah. Còn cái mà mình đổ rác thì mình thấy nó an toàn hơn, cứ thấy cái rác là bỏ, rác là bỏ thôi. Ok. Hay vị cái quả vị tu đầu quần á, à, được Đức Phật xác nhận là nó thù thắng hơn bất cứ một cái ngôi vị nào trong cái thế giới phàm phu, dầu đó là Đại Phạm Thiên Đế Thích, Chuyển Lưng Vương, Ác Ma Thiên Tử, à, không có nào bằng. Cái vị sơ quả vĩnh viễn không bị xả đọa, không còn có cơ hội trở thành người câm điếc, đuôi què, tàn tật, mất trí, và cũng vĩnh viễn lìa bỏ sáu cái ác nghiệp gọi là đại nghịch, đó là tà kiến và năm ngũ nghịch đại tội. Một vị sơ quả mà kém cỏi nhất cũng không thể luân hồi qua bảy kiếp. Qua những gì vừa nói ở trên thì pháp môn Tuệ Quán nói chung và Tâm Quán nói riêng, à, Tâm Quán nói riêng thì là hành trình nhận thức để giác ngộ dựa trên giáo lý căn bản nhất của Đạo Phật là giáo lý duyên khởi và giáo lý tứ đế. Tuệ Quán theo giáo lý duyên khởi là từ nhận thức về tánh sanh diệt của năm uẩn, hành giả cùng lúc đào thải vô minh và tham ái để ngăn chặn tứ thủ và nghiệp hữu, từ đó ngăn chặn cả tái sanh. Tuệ Quán nói theo giáo lý tứ đế thì trước hết vẫn là từ nhận thức tánh sanh diệt của danh sắc để thấy tất cả hiện hữu đều là khổ. Vì cái gì vô thường cũng phải xem là khổ, niềm đam mê trong bất cứ cứ cái gì cũng là đam mê trong khổ, và niềm đam mê nào cũng là tập đế, cội nguồn của khổ đế. Đạo đế là nhận thức về bản chất như thật của khổ và tập, rồi nhàm chán và lìa bỏ chúng qua cái tinh thần đặt trên đạo. Và diệt đế ở đây chính là sự vắng mặt của phiền não, mà chủ yếu là vô minh và tham ái. Và khi mà vị La Hán viên tịch thì lúc bấy giờ phiền não dĩ nhiên không còn, mà đến cả năm uẩn cũng không còn nữa, chúng không còn bị tiếp diễn nữa. Người không phải hành giả nếu có phút giây nào chán sợ đời sống thì cũng chỉ là chán sợ những thứ thô thiển trên một nhận thức hời hợt không đủ để gọi là đạo đế, bởi vì cái họ sợ chỉ là một phần rất nhỏ của khổ đế thôi. Khổ đế có ba, đó là khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Mà họ phần lớn những người mà không tu hành, không phải phần lớn mà tất cả những người không tu hành, không học đạo, họ mà có sợ khổ mà chỉ sợ một phần rất nhỏ nhỏ của cái khổ khổ thôi, rồi họ chỉ sợ một phần rất là nhỏ của cái hoại khổ, còn cái hành khổ họ không có sợ, bởi vì họ đâu có biết cái hành khổ là cái gì, họ không có biết sợ cái sự có mặt của danh sách, mà họ chỉ sợ cái gì làm cho họ khó chịu, họ sợ mất đi cái làm cho họ thương, họ thích, họ vui, hạnh phúc, họ sợ mất cái đó. Và họ sợ phải đối diện, sợ phải gánh chịu, sợ phải chịu đựng, sợ phải đối phó, sợ phải đương đầu với cái gì làm cho họ khó chịu. Họ chỉ sợ, nói chung là cái sợ khổ của người mà không có học đạo, không hành đạo đó, cái sợ khổ của họ thì là chỉ là một cái sợ rất là nhỏ so với cái toàn bộ cái gọi là khổ. Mà nếu mà anh ngay trong cái khổ mà anh cứ thấy một phần nhỏ, có nghĩa là đối với những gì còn lại anh vẫn có thể đam mê như thường nha. Ví dụ như đối với một đứa bé, nó thích chơi đá banh thì nó thấy đá banh là tất cả, mà nó không có hề ngờ rằng cái bãi cỏ mà tụi nó đang chơi rất là nhiều kẽm gai, rất là nhiều miếng chai, và thậm chí đó là một cái bãi mìn thời chiến còn sót lại chưa có được tháo gỡ an toàn nha. Mà tới giờ thì tụi nó cứ nhào ra đó, nó thả diều, nó đá banh, nó chơi cúc bắt với nhau ngoài đó, mà nó không ngờ rằng đó là một cái bãi mìn chưa có được tháo gỡ hoàn toàn nha. Còn mình người lớn chỉ cần mà mình biết rằng đó là cái bãi mìn thôi đó, là mình đã lạnh xương sống, có trả tiền, có cho tiền mình bao nhiêu cũng dám chạy. Chẳng hạn như tôi hôm nay, tôi cũng thương người Lào, tôi rất là yêu đến nước Lào, mà thậm chí nếu mà nó rốt ráo tôi thương người Lào hơn là người Miến Điện, tôi quý người Miến Điện, tôi quý Chư Tăng Phật tử Miến Điện, nhưng mà theo cái nhận thuyết xét của tôi, theo những gì tôi biết thì người Lào là dễ thương nhất trong các xứ Nam Tông. người Tích Lan á, chứ Đăng tôi không dám nói nha, tôi chỉ nói người Tích Lan, nói chung là hỏi kiểu gì họ cũng có cái gian của người Tích Lan. Người Thái thì là coi như gian số 1, mà người Việt Nam thì không thua người Thái. Người Việt mình là thông minh nhưng mà nó gian, cho nên chỉ còn người Miên thì sớm đầu tối đắm, cho nên chỉ có người người Lào là tôi cho là số 1. Tuy nhiên đất nước Lào rất đẹp, nhưng mà thức ăn Lào thì đơn giản, nhưng mà cái mà tôi sợ Lào nhất là gì? Lào từng là một cái bãi mìn trong thời chiến, như cái cánh đồng châm của Lào đó, thì ở Pisa, thì cái chỗ đó đó là nó đẹp lắm, nhưng mà nó là mìn đầy vậy đó, cho nên tôi có tự dặn lòng là mai này có duyên mà về thăm Lào nhớ nha, không có ghé chơi chỗ đó. Vì sao? Vì sợ nha. Đây cũng vậy, khi mà hành giả thấy rằng á, ở đâu có hạnh phúc thì ở đó có đau khổ, và ở đâu có đau khổ thì dĩ nhiên ở đó có hạnh phúc. Và lúc bây giờ hành giả thấy rằng mấy cái trái mìn nó với cái mấy cái trái banh, như mấy cái trái banh mà trái mìn nó không có rời nhau, vì đá banh ngoài cái bãi mìn thế nào cũng bị cục chân. Đời chỉ đẹp khi mìn chưa nổ, đời mất vui khi đã mất hai giò. Khi mà mình là người lớn mình hiểu được mìn là gì, nổ là gì, tai nạn là gì, cục què là cái gì, thì tự nhiên lúc mình nhìn cái trái banh mà trên cái bãi mìn đó, mình thấy nó đồng nghĩa với trái mìn nha. Trái banh lúc đó nó đồng nghĩa với trái mìn. Cũng vậy, một hành giả rốt ráo, một người học đạo căn bản, thì hành giả sẽ thấy rằng nó là cái nụ cười và nước mắt chỉ là một mà thôi, gai và hoa chỉ là một mà thôi, màu đen và màu trắng chỉ là một mà thôi, xanh và diệt chỉ là một mà thôi. Nhớ cho đó. Cái kiểu chán sợ của người không có tu tập thiền quán không đủ giúp để họ lìa bỏ khổ là vì sao? Là vì khi mà đứa bé nó nghe nói là đó là bãi mìn, nó không có đủ hiểu mìn là cái gì. Dạ, cho nên nó có sợ. Cho nên hôm nay có ba má, có người lớn thì nó không dám ra đó nó đá banh, nhưng mà mai này không có ai la nó thì nó sẽ kéo cả đám ra nó đá banh ra đó. Mình cũng vậy. Có nhiều khi mình miệng mình nói mình chán sợ, nhưng mà chẳng qua là vì cái hoàn cảnh đặc biệt nào đó. Chẳng hạn như mình là tu sĩ thì có một số việc, có một số nơi, có một số người mình không có tiếp xúc, mình không có lui tới. Nhưng mà trong thâm tâm mình á, mình cũng chưa thật sự mình sợ, sợ cái đó. Nhớ nha. Cái kiểu chán sợ của người không tu tập tự quán, không có học giáo lý thì không đủ để giúp họ lìa bỏ khổ và khổ tập. Thì cái chán sợ đó vẫn còn nằm trên nền tảng của ngã chấp tôi và của tôi. Và sự chán sợ kiểu đó vẫn là điều kiện tốt cho thường kiến đoạn kiến. Trong khi đó, hành giả tuệ quán nhờ thấy được cái tánh nhân duyên của danh sắc, tức là thấy được mọi thứ do duyên mà có nên không mắc đoạn kiến. Nhờ thấy được cái tánh sanh diệt của danh sắc, cái gì do duyên mà có thì cũng sẽ mất đi, thì cũng sẽ lìa được cái thường kiến. Tà kiến và hoài nghi là một cặp song sinh. Bỏ được tà kiến sẽ bỏ được hoài nghi. Sự lìa bỏ ở mức rốt ráo được gọi là quả vị tu đà quần, tức sơ quả, tức dự lưu, cũng tức là thất, thất lai. Điểm khác biệt với hành giả tuệ quán và không tu tập tuệ quán là người không tu tập chỉ thấy được cái khổ trong khổ, hoặc tệ hơn nữa là thấy vui trong khổ. Cái này có nghe không ta? Phải ghi cho nó bớt bư ha. Người không tu niệm xứ thì chỉ thấy khổ trong khổ hoặc vui trong khổ. Người có tu và học đạo thì thấy cả khổ trong trong vui. Người không tu thì chỉ thấy khổ trong khổ hoặc là vui trong khổ, thấy trong cái nỗi khổ. Ví dụ như tôi nói lén một chút, tôi cũng có biết những vị sư hồi tu cũng học A Tỳ Đàm, rồi cũng có giữ mấy lớp thiền nha. Tới hồi quần tục thì cũng lên plan, lên cái chương trình đó là sẽ có con. Mà các vị có biết không, người học đạo mà ném về sơ cơ, mà sơ cơ, mà sơ cơ có bằng cấp á, tức là dốt mà dốt có bằng cấp á, dốt mà có chứng chỉ đó, thì cũng phải hiểu rằng con là gì. Con là một cái thằng trời ơi ở đâu đó, nó đủ duyên thì nó chung vô, nó làm con của mình. Mà nó mà chỉ cần mình nghĩ nó là giọt máu rồi đó là mình bán mạng mình lo cho nó. Mà cái gì biết mà, con gái con trai mà tới lúc mà nó yêu được người dân thì bố mẹ chỉ là bóng mờ sa mạc. Ngay cả anh em ruột với nhau mà khi mà có vợ có chồng rồi đó thì cái tình cả thân nó cũng phai đi. mình cắm đầu mình lo cho cái giọt máu của mình, mình cắm đầu mình lo cho bà má má của sắp nhỏ. À, mình cứ nghĩ như vậy, mình nghĩ đó là trách nhiệm của đàn ông. Nhưng mà nói theo tinh thần Phật pháp rốt ráo, rồi tự nhiên mình đi cõng một cái người dân về, rồi mình với cái kẻ người dân đó mới cộng ghép lại để làm một cái môi trường tốt cho một cái tên người dân khác ở đâu đó, nó chung vô nó làm con. Thế là mình bỏ cả đời đi mình hầu nó. Tôi cũng có cha, tôi cũng có mẹ, tôi mang ơn sinh thành của mẹ tôi, của cha tôi đúng. Nhưng mà nếu nói là Phật pháp thì tôi phải cũng phải nói thiệt là có con là một chuyện rất là không nên. Mất thời gian cho nó biết là bao nhiêu, tôi đã nói không biết bao nhiêu lần trong đời tôi có biết ít nhất là ba người đàn bà thông minh tuyệt đỉnh. Coi như là họ chỉ cần mà họ hồi nhỏ mà đừng có chồng, đừng có con, mà họ đi tu, họ học A Tỳ Đàm, họ tu tứ thượng xứ, bây giờ họ đắc tới cái giống gì luôn, đắc tới ngũ quả luôn, chứ đừng có nói mà đắc tới tứ quả, là đắc tới cái ngũ quả luôn. Mà từ lúc mà nó có chồng rồi đó là nó ngu, cho nó không có can kịp, mở miệng ra là khoe nha. Ngày xưa đó tôi biết chỉ chưa có con, nó chỉ thông minh mà tôi vừa ghen tị mà vừa khâm phục. Bây giờ nó bảo mở miệng ra như là một cái bà tám bán hàng rong, bà nói những câu mà mình nghe không chấp nhận được. Bà khen con, bà khen nứt thằng nã, mà đâu phải con nó, tôi không biết. Nó đồng ý, nó cũng hơi có cái khung khôn, cái gì nó nhớ, nứt mặt, cái đầu nó sạch thì nó nhớ, hơi gian mình chút. Rồi thời này có computer thì dĩ nhiên nó mở ra nó biết này kia chút, ví dụ nó biết là viên kim cương lớn thế giới là bao nhiêu carat, rồi nó biết cái villa mà mắc nhất ở trong cái làng bất động sản là bao nhiêu, ở đâu có ai mua chưa, rồi nó biết chiếc xe mắc nhất là của nước nào sản xuất, mấy cái đồ quỷ này, cái info đó đâu có cái gì đâu mà hay. Nhưng mà thương quá thì cứ cho con mình là bác học nha, rồi cũng khỏi mình bả đâu, nó kéo cho mày cá dòng nha, chị của bả, anh của bả, những lần mà họp mặt mà có nó đó, họ nói cái gì xong họ quay qua, có phải vậy không con. Càng lúc họ giết thằng nhỏ, giết không dao mà không biết. Bây giờ thằng nhỏ nó tự nó cho nó là vô thượng điều ngự à, nó nghĩ rằng nó là toàn tri diệu giác. Bây giờ nó là nó đâu có còn nghĩ nó là cần học hành gì nữa. Mà đôi khi chính bả một người cực kỳ thông minh, mà khi có con rồi bây giờ bả nói là bây giờ muốn học đạo hành đạo là bả phải coi nó có còn cần bả không. Khi nào mà bà thấy nó không cần nó nữa thì bà mới rảnh tâm rảnh trí để mà bà đi học đạo, đi hành thiền. Có khổ không? Mà bà đang đối diện với một cái nguy cơ tâm lý mà rất là thê thảm, đó là bà sợ rằng thằng con của bà đó, nó thương người khác thì nó sẽ không còn thương bà nữa. Mà đồng thời nếu mà nó tiếp tục ôm bà hoài đó thì bà làm sao xa được nó để mà bà chuẩn bị tuổi già. Nó khổ như vậy. Bây giờ bà đang đứng trước một cái ngã ba lòng nha. Mong là bà mong cho nó sớm quên được bà để bà tu. Nhưng mà bên cạnh đó, bên tai bà vẫn văng vẳng một cái lời nói của cái mẫu tử tình thâm, đó là nó thương người dân, nó sẽ quên người mẹ này. Cứ như vậy bà khổ kinh hoàng, các vị biết không? Cho nên là cái phàm phu mình nói mình sợ khổ, mà thật ra có nhiều khi mình lại thấy hạnh phúc trong cái khổ. Cho nên trong đây mới nói rõ là không có tu thì chỉ thấy được cái khổ trong khổ, hoặc là còn tệ hơn một chút đó là thấy vui trong khổ. Thấy khổ, thấy được khổ vì con, thấy được bận rộn vì con là cả một hạnh phúc. Thấy khổ vì cái nhà là cả một hạnh phúc. Có nhiều người họ còn nói thà đã lắm, kệ nó, tôi khổ khổ, nhưng mà thà là tôi khổ vì cái nhà, bởi vì tôi có cái nhà cho nên tôi mới khổ. Còn cái mặt của ông là apartment ở nhà thuê, cho nên ông đâu có khổ như tôi, nhưng mà bù là ông không có cái nhà, mà chỉ vì có cái chữ có đó không đó mà nó làm như con trâu, cái gì biết không. Mà đất lạnh đã đi là lái xe 45 phút một tiếng đi làm, tối mịt nó mới dẫn cái xác nó về. Mà mấy chục năm trời cuối tuần đó là nằm ngủ như là một cái con heo, mà coi như không biết cái nhà nó màu xanh màu tím, nó vuông tròn dài ngắn, hình bát giác lục giác hình thang bình thành, không cần biết, cứ là đi cài về để mà giữ cái nhà. Một tháng là trả cái tiền mà đau payment, tiền payment mỗi tháng biết là bao nhiêu à, biết là bao nhiêu, để mục đích là lấy gì, làm chủ được cái nhà 700.000 đó. Mà bây giờ làm trâu làm ngựa rồi đẻ rồi mai kia cũng đẻ cái nhà lại cho thằng con, mà thằng con thì mai mốt nó thương người dân rồi, mà chắc gì cái thằng con mà nó giữ được cái vợ của nó, rồi vợ nó có chắc gì thương nó nha, nó nản lắm. Mà cứ như vậy đó, mà họ kẻ phàm phu không học đạo không hành đạo thì cứ tiếp tục thấy vui trong khổ, hoặc tệ hơn nữa thấy khổ trong khổ, và tệ hơn nữa là thấy vui trong cái khổ. Còn cái hành giả tu tập thì họ nhìn đâu cũng thấy khổ à, thấy khổ là khổ đã đầm rồi, mà họ thấy cả cái niềm vui cũng là một cái khổ gián tiếp nha. Đề mục tâm quán niệm xứ luôn đòi hỏi hành giả một khả năng định tâm vững mạnh và liên tục, vì tâm ta luôn là thứ vi tế và mau lẹ nhất trong đời này. Buổi đầu khó nhưng mà sao sẽ dễ dàng, nhớ nha, buổi đầu khó, cái này phải báo trước, buổi đầu rất là khó, bởi vì tâm viên ý mã mà, cái tâm mình như khỉ, như ngựa vậy đó, nó cứ lăng xăng. Quý vị mà chỉ là canh chừng một đứa bé hiếu động đó là đã mệt rồi nha, mà đằng này cái tâm của mình nó còn gấp ngàn lần cái đứa bé hiếu động như là lăng xăng leo trèo la hét khóc cười đòi này xin cái kia nhõng nhẽo rồi tùm lum hết, lúc là đói lúc thì buồn ngủ, mà mình chiều một cái đứa bé như vậy nó đã mệt, nói chi là cái tâm viên ý mã của mình nha. Cho nên đề mục tâm quán niệm xứ đòi hỏi cái hành giả một khả năng định tâm vững mạnh và liên tục, vì tâm ta là thứ vi tế và mau lẹ nhất trong đời này, buổi đầu khó nhưng mà sau sẽ dễ dàng. Hờn ngày hết, hành giả tu tập tâm quán niệm xứ luôn có cơ hội để thấy được sự sanh diệt của danh sắc ở tốc độ nhanh nhất. Bình thường mình không có ngờ rằng cái sự chuyển tiếp bàn giao của sáu căn nó nhanh như thế nào nha. Bây giờ tôi nhìn nè, tôi nghe một cái đùng là lỗ tai đang làm việc. Các vị không có học A Di Đàm, các vị tưởng lỗ tai làm việc, sai. Khi tôi nghe một cái đùng, cái hết hồn nó không phải là do lỗ tai, mà lúc nó qua bên ý thức rồi. Lỗ tai nó chỉ có nghe thôi, nó là nghe một cái đùng rồi, còn cái chuyện mình hết hồn là qua bên ý. Thì từ cái hết hồn đó nó mới nảy ra cái tham, là nó muốn biết cái gì đã tạo ra cái âm thanh đó. Thì hồi nãy là nghe xong từ cái nhị căn nó chuyển qua ý căn, cái nghĩa là suy nghĩ cái gì vậy ta, rồi nó bắt đầu nó có tham, nó muốn biết cái gì, thì mặc dù mình tưởng là mình chỉ có sợ, mà thật ra nó có tham, trong đó nó có tham, vì cái tham nó đề nghị mình là tôi muốn biết cái gì ngoài kia đó. Thì lúc mình liếc ra ngoài kia, lúc là qua nhãn căn rồi mắt nó làm việc à, thì nhãn căn nó làm việc đó, nó nhìn ra nó thấy ồ cái đó là cái gì. Thì lúc bây giờ có thể là đó là niềm vui, mà cũng có thể là sự sợ hãi. Niềm vui là sao? Mình nghe cái đùng, mình liếc ra mình thấy trái sầu riêng rụng mừng quá à. Còn mình liếc ra, mình nghe cái đùng, mình liếc ra là mình thấy rằng trái dừa khô nó rụng và nó làm gãy đi một nhánh bonsai mà sạch. Nghe kệ không? Có nghĩa là mình nghe một cái đùng, đó này là nhĩ căn. Nhưng rồi tiếp đó ý căn nó mới xúi mình, nó nói liếc ra đi, liếc coi cái gì. Thì lúc đó là qua đây là nhãn căn nó làm việc, thì nhãn căn nó làm việc nó mới liếc, nó thấy trái sầu riêng rụng, nó khởi tâm tham. Còn không nữa, nó liếc ra nó thấy trái dừa rụng mà làm hư cái chậu kiển, hư cái giò lan, thì lúc đó khởi tâm sân. Thì chỉ có hành giả tu tâm quán thì mới có kịp để thấy rằng ồ, thì ra sáu căn nó đắp đổi, nó tiếp nối nhau làm việc, gọi là trong từng tích tắc một, nhớ nha. Cho nên hơn ai hết, hành giả tu tâm quán niệm xứ luôn có cơ hội để thấy được sự sanh diệt của danh sắc ở tốc độ nhanh nhất. Bởi đối tượng danh sắc pháp của hành giả tâm quán niệm xứ chỉ còn thu gọn vào hơi thở ra vào, và đối tượng danh pháp ở họ chỉ là hai thứ tâm chủ và cách. Trong rung còn nhớ không ta? Tâm chủ có nghĩa là những cái tâm trạng mà nó gắn liền với mình trong lúc mình đang theo dõi hơi thở. Còn tâm khách tức là những cái tâm mà do ngoại cảnh nó tác động, như là nghe cái này, nghe tiếng này, nghe cái mùi kia, nhìn thấy cảnh này, sắc nọ. Đó gọi là tâm khách nha. Khi mà thấm thía được cái tánh sanh diệt của danh sắc càng nhiều càng rõ, thì hành giả sẽ càng thấm thía ý nghĩa vô ngã của danh sắc. Các vị còn nghe không? Alo. Dạ rồi, được rồi. Tiếng bữa nay hết không ta? Này hết không? Hết. Khi thấm thía được tánh sanh diệt của danh sắc càng nhiều càng rõ, thì hành giả sẽ càng thấm thía ý nghĩa vô ngã của danh sắc. Có nghĩa là đó giờ mình tưởng là có cái tôi, nhưng mà bây giờ mình thấy là cái tôi của mình nó chỉ là chớp nhoáng là tôi cái nỗi gì. Chẳng hạn như khi đang ghi nhận xem mình đang thở ra vào bằng tâm trạng gì, thì hành giả tâm quán cũng có dịp thấy rằng đời sống mình chỉ là mấy cái tâm thiện ác này thôi, bên cạnh hơi thở ra vào. Khi mà mấy cái tâm thiện ác này mà bây giờ nó mất, thì là mình không còn thở nữa, hoặc là khi mình ngưng thở thì mấy cái tâm thiện ác này không còn nữa nha. Bởi vì mình là người cổ dục mà, cho nên mình biết rõ là hành giả thấy rằng không có tâm thì cái thân này sẽ là cái xác. Mà nếu cái xác này nó không còn thở nữa thì tâm sẽ mất. phải ghi cái này. Hành giả thấy nếu không có mấy cái tâm thiện ác này thì tấm thân này sẽ là một xác chết, có đúng không? Không có tâm thì cái thân nghĩa là cái xác, mà nếu thân này không thở nữa thì mấy cái tâm đó sẽ dựa vào đâu mà có? Các vị nghe kịp không? Các vị có hiểu cái này không? Hành giả thấy như vậy, hành giả thấy nếu mà không có mấy cái tâm mà thiện ác này á ha, thì cái tâm thân này sẽ là một cái xác chết, vì không có tâm thì cái thân nó là cái xác. Yeah. Mà nếu mà cái thân này nó không thở nữa thì mấy cái tâm nó dựa vào đâu mà có? Thì nhờ thấy như vậy đó cho nên làm giả mới bỏ được cái tôi nha, bỏ được cái tôi. Thì cái tôi mình nó quá mong manh đi, tôi nhắc lại, không có mấy cái tâm thiện ác này thì cái thân này nó thành ra cái xác. Còn nếu mà cái xác này mà nó quên thở thì mấy cái tâm kia làm gì có, cũng xong luôn nha, cũng xong luôn. Tâm thì sanh diệt chớp nhoáng, mà hơi thở thì vào ra liên tục, không có gì là một, cũng không có gì đứng yên nằm hoài ở một trạng thái. Hành giả tâm quán càng lúc càng thấy ra sự vô lý của quan niệm ngã chấp, khi thấy rằng mọi nắm níu của phàm phu chỉ là sự cố gắng chụp lại cái bóng của mình, hoặc của người mình thương, của cái vật mình thích. Các bạn nghe kịp không? Hành giả thấy như vậy, thấy rằng cái sự nắm níu của mình chỉ là cái cố gắng chụp cái bóng thôi. Chụp cái bóng. Cũng giống như các vị còn nhớ cái chuyện mà cái ai khắc dấu mạn thuyền đó, có nghĩa là ông công tử đi với thằng đầy tớ, rồi ông làm rớt cái thanh gươm ở trên sông, rồi ông kêu thằng đầy tớ nó lụm. Thằng đầy tớ nó thấy sông sâu mà sống nhiều nó sợ, cho nên nó lấy miếng vôi nó quét trên cái đe thuyền ấy. Rồi ông công tử hỏi mày quét làm cái gì, cái nó dạ ở ngoài này sông nó sâu con không dám lặn xuống, nhưng mà để vô bờ thì con mới nhảy xuống con mò thanh gươm, bởi vì con đã làm dấu rồi, công tử đừng có sợ nha, con đã làm dấu rồi. Thì hồi nãy ông chủ công tử hỏi đó đúng không, rồi con đã lấy vôi con làm dấu cho đó, thì chiếc ghe của mình nó vô tới bờ thì con sẽ ngay cái chỗ làm dấu đó, con sẽ nhảy xuống con mò thanh gươm khắc chu cầu kiếm đó. Thì các vị có thấy nó tào lao hay không? Bởi vì dòng sông thì nó cứ trôi, con thuyền thì cứ đi, mà nó đi làm dấu ở trên con thuyền để rồi một lát nữa nó đi mò lại cái thanh gươm thì làm gì có. Thì cũng vậy, cái mà chúng ta nắm níu, chúng ta thương nhớ tưởng tiếc một người, một vật, một cảnh, một sự việc nào đó chỉ là khắc dấu mạn thuyền mà thôi, vì mọi vật đâu có đứng yên để mà chờ ta. Ta thương A nhưng mà ta lấy B, cái việc có biết không? Thương A mà cưới B mà về sống với C, F. Chúng ta không bao giờ cưới được cái người mình yêu hết, bởi vì cái người mình yêu là một người khác, mình cưới là một người khác, và mình khi mình về sống với họ là mình sống với một người khác. Mọi thứ nó luôn luôn nó vô thường, nó sanh diệt nha. Luôn thay đổi. So với trường hợp tu tập các cái niệm xứ khác á, thì hành giả tâm quán phải luôn khẩn trương hơn nhiều. Cảnh thọ trong thọ quán niệm xứ có thể kéo dài, nghe kịp không? So với các cái niệm xứ khác á, thì hành giả tâm quán phải luôn khẩn trương. Bởi vì sao? Vì cái đồng ý là cảnh nào nó, cảnh danh sắc nó cũng đều sanh diệt chớp nhoáng, nhưng mà ít ra, cái gì ít ra thì nghe kỹ nha, ít ra đối với cảm thọ đó thì mình còn có thể thấy nó kéo dài 5-7 phút, thậm chí 15 phút. Thì mình đau á, mình thấy cái cơn đau nó kéo dài suốt 10 phút, 15 phút, nhưng mà tâm thì không có. Cái tâm nó đổi cảnh liên tục, quý vị biết không? Cái tâm nó đổi cảnh liên tục, lúc nó nghĩ cái này, lúc nghĩ kia, lúc nghĩ này, lúc nghĩ kia. Thì lúc nó nghĩ cảnh A thì nó là tâm A, mà lúc nó nghĩ cảnh B nó là tâm B. Yeah. Còn cái thọ thấy như vậy đó, nó đúng ra đó, cái tốc độ sanh diệt của thọ với của tâm nó bằng nhau, nhưng mà nó khổ một chỗ là cái thọ ít ra mình còn có thể hiểu lầm là nó kéo dài. Yeah. Còn cái thọ, cái tâm thì không có. Cái tâm mình nó từ thấy, nghe, thấy, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, mà nó cứ liên tục như vậy, nó không có cái biết nào mà nó kéo dài suốt nhiều phút, không có. Còn cái cảm giác á, thì đồng ý, xét trên chân đế thì nó vô thường như là tâm vậy đó, nhưng mà ra đó, cái sự liên tục của cảm giác á, mình có thể thấy nó kéo dài. cái như là, cái như là kiểu vậy nha. Chẳng hạn hành giả tâm quán phải kịp ghi nhận tâm nhãn thức cùng cảm giác đi chung với nó vừa xuất hiện và được thay thế bằng tâm tỷ thức thân thức với cảm thọ nào. Đôi khi ta vừa nghe một âm thanh với cảm giác dễ chịu nhưng tiếp theo đó lại biết một thứ mùi với cảm giác khó chịu. Tất cả những thứ này đều có được ghi nhận kịp lúc. Việc nhận diện và phát hiện những gì đang xảy ra luôn gắn liền với nhận thức về tâm tướng. Nói ra thì dài dòng nhưng trong thực tế thì cả hai điều đó hoàn toàn có thể diễn ra cùng lúc. Biết nó là gì, hiểu và hiểu nó đang vô thường. Tôi nhắc lại lần nữa, người có học Adidam mà kỹ học ba mới thì hàm tích đồng xứ đôi khi khó, bởi vì họ nghĩ rằng tâm sanh diệt nhanh quá, làm sao theo dõi kịp nha. Nó khổ vậy, nhưng mà đằng này trong thực tế đó, thì nó lại khác một chút. Mình không theo dõi từng sát na, nhưng mà mình từng theo dõi từng chặt thời gian nha. Cho nên là khi mình vừa thấy, mình vừa biết đang nghe thì lúc đó mình cũng hiểu ngầm là cái nghe này rồi cũng vô thường nha. Biết nó là gì và hiểu nó vô thường, biết rõ đây là danh hay sắc, thiện hay ác, dễ chịu hay khó chịu, và nó đang vô thường. Hành giả cũng cùng lúc hiểu được rằng cái gì vô thường thì cũng là nằm trong ba khổ, và cái gì là vô thường là khổ thì cũng là vô ngã. Tâm tư hành giả lúc này cũng cùng lúc nhàm chán danh sắc và sợ hãi luân hồi, đồng thời hướng tâm đến Niết Bàn. Mình nghe cái gì mà dạ dữ, nhưng mà thật ra nó có thiệt, nó cùng một lúc nhàm chán danh sắc, sợ hãi luân hồi và hướng tâm đến Niết Bàn, nó diễn ra trong cùng một lúc. Các vị khó hình dung, tôi ví dụ thôi. Thí dụ như là khi mà các vị đi mưa, đang đi mà trời nó đổ mưa, thì ngay lúc đó là các vị vừa sợ ướt ha, ướt mình, vừa sợ ướt người, mà cũng vừa đang suy nghĩ coi cái dù ở trong xe hay là ở trong cái giỏ mình cầm trong tay. Thì lúc đó nó diễn ra rất nhanh. Lúc mình đang đi mưa nó đổ cái hào xuống, thì mình vừa sợ ướt nè, rồi mà quên đó, mình còn mình bệnh chưa hết, cho nên mình vừa sợ ướt mà vừa nghĩ tới cái bệnh đó chứ, rồi vừa nhớ tới cái dù. Mà có người họ còn nhớ luôn chuyện ở nhà nó chết cha, đồ phơi nhà ấy chết rồi, cái mền chưa đem vô. Có nghĩa là từ ngay cái khoảnh khắc mà mưa nó đổ xuống là trong đầu họ làm việc cái rét nhanh như vậy, họ làm được. Vậy tới họ đi tu thiền ấy, mà họ nghe nói là cùng một lúc nhàm chán danh sắc, sợ hãi luân hồi, hướng tâm Niết Bàn, họ nói sao nhiều quá, tôi làm không kịp. Nó đã là đã chỗ đó, nó làm kịp. Đôi khi cái đầu của họ nghĩ gì tầm bậy thì nó còn lẹ hơn cái đó. Ok. Tất cả những điều đó cùng lúc diễn ra như hoàn cảnh của một người vừa phát hiện con rắn độc đang kề cạnh bên mình. Các vị nghe kịp không? Giống như mình vừa thấy con rắn độc là mình biết đó là con rắn, mà biết thêm nữa là rắn độc. Biết con rắn này không phải là rắn nước nha. Biết con rắn này không phải là rắn nước, biết là con này là rắn hổ, biết là rắn là riêng. Nên mình vừa liếc là mình biết đó là rắn, biết là rắn độc, biết nó là cắn chết, biết đó là nó nguy hiểm, rồi sợ nó, rồi nghĩ đến cái chuyện giết nó hay là nghĩ đến chuyện mình thoát thân. Thì tất cả những cái chuyện đó nó diễn ra trong tích tắc thôi nha. Với một người vô duyên, kém phước, thiếu trí thì những điều này rất khó hình dung. Nhưng với một người đầy đủ phước duyên, đầy đủ niệm và tuệ thì trong một khoảnh khắc hoàn toàn có thể hiểu được lý duyên khởi và lý tứ đế qua những gì mình vừa nhận thức để trở thành một vị sơ quả. Rồi chúng ta vừa kết thúc tâm quán niệm xứ. Để coi ngày mai mà tôi xiên á thì tôi sẽ thông báo trước 6 tiếng đồng hồ. Còn lười thì thôi, cái gì tôi đã vậy, chúng tôi đã gắn bù rồi, đã gắn bù cho những ngày chúng tôi thiếu bài nha. Thì kỳ rồi là coi như là giảng nguyên tuần. Thì kỳ này bữa nay là nếu mình giảng theo cái thời khóa của thời gian trước thì coi như bữa nay là đủ cho tuần nghe rồi. Cho nên nếu mà tôi xiên thì ngày mai tôi giảng tiếp, còn mà chắc khả năng xiên là hơi thấp. Ok. Chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, nhiều mộng đẹp và hồi hướng cho người thân.